ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phổ Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Giao Ninh với tựa đề Hai Chiều Gió. Bộ truyện của chúng ta sẽ gồm có 4 phần và ngay sau đây sẽ là phần 1 của câu chuyện. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái tên là Vân. Cô và Hải yêu nhau suốt 7 năm trời và cũng quyết định sống chung và đi đến kết hôn. Thế nhưng mọi chuyện tưởng chừng như rất êm đềm, xuôi trèo mát mái. Cho đến khi, lần đầu tiên về ra mắt mẹ chồng, cô đã bị mẹ chồng đánh cho xây sầm mặt mày. Và cô đã phát hiện ra một sự thật, đó chính là mẹ chồng cô chính là một thầy bói. Và sau khi bước chân vào cánh cửa gia đình nhà chồng, hàng loạt những bí mật sẽ được phơi bày. Khi hàng đêm trong giấc ngủ của cô luôn xuất hiện hình bóng của hàng chục những đứa trẻ với tiếng kêu ai oán cầu xin cô hãy giúp đỡ bọn chúng. Và những bí mật trong gia đình nhà chồng của Vân là như thế nào? Và liệu Vân có đủ dũng khí để làm sáng tỏ bức màn bí mật đó lên hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi tập 1 của bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Và như từng lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Vân và Hải là một cặp đôi yêu nhau từ năm đầu bước chân vào đại học. Hải thì lớn hơn Vân 1 tuổi, học trước một khóa. Hàng ngày, Hải ở nhà trọ chờ Vân đi học. Tình yêu của họ cứ mơn mờn suốt qua 4 năm đại học rồi khi cả hai đã ra trường. Sau khi ra trường, Vân được bố xin cho làm tại một bệnh viện trên Hà Nội, còn Hải thì vẫn chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền. Công việc bấp bênh, lương mới ra trường nên mới chỉ được 3 cọc 3 đồng không đủ sống. Hôm ấy, Hải nói với Vân. Bây giờ hai đứa mình phải đi kiếm tiền. Bám trụ trên đất Hà Nội này dễ thở hơn là về quê làm nông nghiệp. Giờ thì công việc chưa ổn định, tiền cũng khó khăn. Chỉ bằng hai đứa mình dọn về ở chung, vừa đỡ chi phí, vừa sớm tối có nhau. Hải nói nhiều thứ lắm, tính cũng nhiều chuyện của tương lai. Vân thì không dám nghĩ nhiều, bản thân cô còn không biết sau này tương lai mình sẽ như thế nào, thì cô tính toán kiểu gì đây? Với lại đã không ít lần cô nghe kể về những câu chuyện trai gái yêu nhau, sống thử ở chung, rồi đến lúc người con gái có bầu, người con trai bỏ mặc. Đến lúc ấy, chắc cô cũng chết chứ không thể nào sống nổi nữa. Thấy Vân do dự, Hải nói chắc chắn. Ôi dạ, em sợ cái gì? Chẳng nào mình chẳng cưới mà. Chẳng lẽ 4 năm yêu nhau em lại không tin anh sao? Vân vẫn trầm ngâm suy nghĩ, mặc Hải ngồi đó nhăn nhó khó chịu. Vân là một người sống thực tế chứ không viển vông. Vợ chồng lấy nhau, sống với nhau cả đời còn chưa hiểu được tính nhau. Vậy thì cô lấy cái gì ra để mà ràng buộc Hải đây? Cuối cùng, Vân đồng ý cho Hải về ở chung. Nhưng cô cũng đề nghị luôn, tiền phòng và các khoản chia đôi, các bên không có quyền động chạm đến tài sản riêng của nhau. Mặc dù Hải cười khẩy rằng Vân quá chắc lép, nhưng anh vẫn không phản đối gì. Thế lại càng dễ, sau này biết đâu Vân lại đòi thế nọ thế kia, hoặc bắt anh đưa tiền cho cô ấy giữ, lúc về sau cũng không được. Cuối cùng mọi chuyện thống nhất, cả hai dọn về sống chung với nhau. Dù trên cái đất thành thị này có rất nhiều cặp về chung sống thử bị thiên hạ nhòm ngó, thì Hải và Vân cũng không phải là một cặp đôi ngoại lệ. Hải vừa dọn đến phòng, đã có mấy bà hàng xóm túm tụm phán xét, mặc kệ những lời có nghe rọi thẳng vào tai của hai người. Ôi dạ, tiền thì chưa có, nhà thì không, ra xíu nhau vào đây để hú hí đấy mà. Chứ còn sao nữa, bố mẹ dưới quê thì cò cò vất vả, cứ nghĩ là con ở trên thành phố cũng sống khổ sở như thế nào chứ. Lừa thầy lừa bố cả thôi. Hải nghe xong thì không chịu được nữa, anh ta cất tiếng chửi. Các bà bị ngứa mồm, hay ăn gì mà nói lắm thế? Chúng tôi thế nào thì kệ chúng tôi, việc của nhà các bà. Mấy mụ đảnh hành cũng nào có vừa đâu, chắp tay vào xỉa sói Hải ngay. Tao thích thì tao nói đấy, hay là mày chạy lòng à? Mà tao nói thì có gì sai nào? Cái ngỡ mặt mũi chưa sạch như lũ chúng mày, rồi lại đẻ vương đẻ vãi cho mà xem. Hải sấn sổ và chửi nhau tay đôi, với mấy mẹ thiên hạ chẳng thua kém. Vân phải kéo vào. Tính Hải thì cô còn lạ gì, hiền lành thì hiền lành thật, nhưng hễ ai động chạm đào bới cũng chẳng kém ai. Thôi đi anh, vào nhà đi, kệ các bà ấy. Anh không thôi được, mấy mụ ấy phải có người trị. Mình mà cứ im im, các bà ấy lại tưởng mình sợ. Dọn dẹp mãi, cuối cùng cũng xong. Cả hai nằm vật ra mệt mỏi. Như đã bàn từ trước, Vân và Hải sẽ ngủ riêng. Lúc đầu Hải cũng không đồng ý, nhưng Vân nói mãi, hắn cũng đành xuôi. Trước mặt, cuộc sống còn khó khăn. Em không muốn một chút, không giữ mình rồi lại ân hận cả đời. Sau này anh cưới xin đàng hoàng, tiền nong dư giả. Lúc ấy ăn nằm với nhau cũng đâu có muộn mà anh. Thầy Vân lo xa, Hải bĩu môi cười cợt. Em làm bác sĩ mà lại sợ dính bầu ư? Dính thì đẻ, mà em sợ gì? Hải cắn cả táo rồm rốp rồi bảo. Vân không nói năng gì, chỉ cặm cụi dọn dẹp. Hải còn trẻ, chưa tưởng tượng được có con vất vả như thế nào. Bây giờ đến công ăn việc làm tử tế còn chẳng có. Cơm ba bữa còn phải lo, thì con cái là chuyện xa vời quá thể. Tuy rằng Hải hay nói năng hơi bụp chụp, nhưng được cái thật thà. Vân thường cũng là thương cái tính ấy của hắn. Có hôm hắn thấy bà bán ổi ngoài chợ khổ sở, động lòng thương, hắn bỏ hết tiền trong túi ra đưa cho bà ấy mua hết ổi. Về hỏi mới biết, hắn bảo người đàn bà bán ổi, khuôn mặt các cổ y như mẹ hắn ngoài quê, nên mới thấy thương mà mua hết. Hải là thế, đĩ mồm nhưng được cái tốt tính. Quê Hải và Vân cách nhau tầm hơn 100 km các tỉnh. Tuy yêu nhau 4 năm nhưng chưa lần nào hai người về thăm nhà nhau cả. Có lẽ ổn định là cả hai sẽ về nhà nhau cho biết. Tối đến mỗi người một tô cơm, Hải vừa nhai vừa nói. Ở dưới quê bố mẹ anh vẫn còn cả hai ông bà. Bố mẹ anh thương anh lắm. Tầm tụi mình lấy chồng lấy vợ cả rồi đấy. Vân nhìn Hải cười cười. Cái câu bố mẹ anh thương anh lắm, nghe mới nhảm làm sao. Có thấy ông bà nào nói thương con dâu như con đẻ, mà nói cũng không ai tin đâu. Khắc máu tanh lòng vẫn có thật. Vân bồi hồi nhớ lại chị hàng xóm bên cạnh. Ngày cưới ai cũng khen chị tốt số gả vào nhà giàu. Đến lúc lấy chồng được 3 tháng, chị bị chính mẹ chồng tạt axit, bây giờ biến dạng cả người. Vân bàng hoàng nhớ lại mà không khỏi cảm thấy sợ hãi. Chị mong rằng bố mẹ Hải không đến nỗi tệ, còn tốt tính thì cô không dám nghĩ. Cuộc sống cứ thế dần trôi đi. Hải và Vân sống với nhau khá hòa thuận. Dù lương của Vân vẫn ổn định hơn, nhưng thấp hơn lương của Hải. Tiền một nửa đưa Vân lo sinh hoạt ăn uống, một ít anh về quê giúp bố mẹ già, còn chỉ lại một ít để dư thừa đổ xăng, ăn tiêu này khác. Trong khi Vân chật vật làm thêm giờ hay ngày nghỉ, thì Hải tuy thất thường nhưng lại khá ung dung. Một ngày, khi cả hai đang ngồi ăn cơm, vì tò mò về bố mẹ Hải, Vân lại cất tiếng hỏi. Anh này, bố mẹ anh có khó tính không? Anh nghĩ bố mẹ có thích em không? Tất nhiên là thích rồi. Anh thích thì ông bà sẽ thích mà. Bố mẹ anh dễ tính lắm. Mẹ anh cứ cười hờ hờ cả ngày ấy. Dù được Hải động viên, nhưng Vân vẫn khá lo lắng. Ai chưa lấy chồng mà chẳng thế. Nhất là cái mối quan hệ này từ trước đến nay vẫn là đề tài muôn thuở. Khi chưa gặp, Vân lại càng cảm thấy lo hơn. Em cứ yên tâm đi. Mình ở chung với ông bà đâu mà sợ. Cùng lắm nếu hai người không ưa nhau, anh sẽ đưa mình lại Hà Nội, thế là xong mà. Nghe Hải nói, Vân gật gù chưa biết sau này sẽ như thế nào. Mà anh này, bố mẹ ở dưới quê làm gì hả anh? Hải định nói, nhưng bỗng điện thoại trên bàn đổ chuông, là mẹ Hải gọi. Sao lại thiêng thế chứ? Vân ngồi im phăng phắc. Anh cười khẩy, rồi đưa điện thoại về phía Vân. May quá, em đang thắc mắc thì mẹ anh gọi. Chỉ bằng em nói chuyện trực tiếp, hỏi cho ra lẽ đi. Vân nhìn chằm chằm vào dãy số trên màn hình. Chẳng biết cô nghĩ gì mà lại can đảm nhận lấy điện thoại. Cô căng thẳng lẩy bẩy tay chân khi lần đầu tiên nói chuyện với mẹ chồng. Cái máu tò mò về bà mẹ chồng tương lai cứ làm Vân cảm thấy thấp thỏm. Cuối cùng Vân ấn nút nghe. Giọng nói của người đàn bà lớn tuổi vang lên cho trẻ. Hai à, cơm chưa con? Dạo này không thấy mẹ gọi về, xem thế nào? Vân để cho bà nói một thôi một hồi, nhưng lắp bắp mãi không nói được câu nào cả. Về sau không thấy ai trả lời, bà ta lại hỏi lại. Alo, con ở đây không con? Dạ, cháu, anh Hải, anh ấy. Tim Vân cứ nhảy tưng bừng sợ hãi, bà ta lại hỏi lại. Cháu là ai? Là ai thì phải nói thẳng ra chứ. Hay là cháu là Vân, người yêu của thằng Hải có đúng không? Đúng là cháu rồi, bác là mẹ nó đây, hai đứa ở trên đấy có khỏe không con? Bà nhận ra Vân rồi cứ sụt sịt hỏi thăm, đậm chất người dưới quê hiền lành thật thà. Hóa ra Hải cũng đã kể về Vân với bố mẹ hắn ngoài quê. Thấy bà hiền lành, Vân cũng đỡ run run, mà hỏi han lại bà. Dạ vâng, hai bác dạo này ở nhà thế nào ạ? Đã cây hái gì chưa? Chưa con ơi, ở nhà rét lắm, chẳng đi đâu được. Thế chúng mày bao giờ định về thăm bố mẹ thế hả? Khi nào định cưới đây? Giọng bà đột nhiên vang lên hiền lành, làm Vân quên đi sợ hãi ban nãy. Mẹ hay là một người nhanh mồm nhanh mép, hỏi chuyện không hết. Một điều bố, hai điều mẹ, làm Vân cảm thấy gần gũi. Bà mùi dài. Chúng mày bảo nhau ăn nhau làm thì mẹ không nói. Nhưng cũng 25, 26 tuổi cả rồi chứ bé bỏng gì đâu. Tầm tuổi chúng mày, bù một phát đã kẹp nách ba đứa rồi. Nhanh nhanh mà cưới xin đi. Bù chẳng còn khỏe mà bế ấm được cháu đâu đấy. Nghe bà nói, Vân mới biết thêm nhà Hải có ba anh em, hai trai và một gái. Hải là người ở giữa. Nhà có tận ba anh em thì chắc gia đình đầm ấm lắm ấy nhỉ. Chẳng như nhà Vân, nhà chỉ có mỗi hai bố con. Mẹ Vân mất sớm, bố cô ở vậy nuôi con đến tận bây giờ. Ông hay bảo Vân là cục vàng 24K sáng rọi của cuộc đời ông. Nhưng đến lúc người ta hỏi nếu Vân lấy chồng thì ông sẽ ở với ai? Tự dưng mặt bố cô bần thần rồi đen lại. Có lẽ ngày ấy sẽ chẳng còn xa đâu. Này, chúng mày tính thế nào thì tính đi. Chưa mẹ nghe giọng là mẹ ưng lắm rồi đấy. Cuối năm về ăn Tết với thầy bố, con nhé. Vân dạ dạ rồi cúp máy. Cô thở phào. Có lẽ là bố mẹ Hải cũng dễ tính thật. Sắp đến Tết khoảng nửa tháng. Năm nay Vân quyết định không về quê ăn Tết với bố, mà đi theo Hải về nhà ra mắt bố mẹ. Nói thế thì nói cho oai, chứ thật ra là chỉ về cho biết quê quán. Nhiều khi hỏi Hải, nhưng anh ta chỉ bảo muốn biết thì đi về là biết. Thành thực ra chỉ có đợt này là biết hẳn. Trước hôm về 3 ngày, Hải có đi tất niên nhà bạn, đến tối khuya mới về, làm Vân phải đợi cửa tới nửa đêm. Chưa kịp lảo bào trách thì Hải say mềm đổ gục vào người Vân, lăn cảnh ra đất. Ngặt nỗi Hải thì cao to, Vân thì nhỏ bé. Đang lòi lòi lách lách qua thì Hải mơ màng mắt lim dim nhìn Vân. Anh kẽ vén tóc cô rồi kẽ cất tiếng thì thầm. Vân ơi, mình cưới nhau đi. Vài hôm nữa mình về rồi, cưới luôn em nhé. Nhìn em đẹp thế này, anh sợ mất lắm. Nói rồi Hải hôn vào đôi môi Vân, ngọt ngào. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hôn nhau, nhưng lúc nào Vân cũng cảm thấy nóng bừng khắp người. Nếu cứ hôn hít ở tình thế này, có lẽ cô sẽ mùi lòng mất. Đẩy Hải ra nhưng không được, mọi hôm chỉ dãy dụ một tí là hắn bỏ. Hôm nay hắn say rượu, làm càn quá thể. Mồm hắn thở ra toàn là hơi rượu, làm Vân cũng liệt mất mấy giây thần kinh. Hải mơn trớn nhẹ nhàng, rồi lại ngấu nghiến cái môi mỏng dính mà mềm mại của Vân. Một tay Hải giữ người, một tay anh luôn sờ vào bộ ngực mơn mởn của cô gái đôi mươi. Trong giây phút cứ ngỡ như không thể nào thoát nổi, thì còn một chút ý thức le lói, Vân khẽ ngập ngừng. Không được, mình không thể làm thế này được. Hải vẫn nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô. Vài ngày nữa mình về quê rồi, mình làm trước thì đã sao? Hay em định để dành cho ai nữa nào? Hải như hờn dỗi trách Vân, rồi ôm cô vào lòng. Hắn cho cô nắm lấy cái của quý của mình. Vân hơi ngại, nhưng Hải vẫn cố gắng nắm tay cô. Rồi cuối cùng, hắn ké cái khóa quần cô nhanh chóng xuống, hôn lên khắp người Vân, làm Vân phải rên rỉ. Cô nắm lấy tóc Hải khẽ cong người lên, chỉ loáng một lúc sau thì cả hai chẳng còn một mảnh vải nào. Trong cái rét cách xa cắt thịt của miền Bắc mà được quấn lấy nhau chuyển hơi ấm thì còn gì bằng. Vân như say cái tỉnh cái men say rượu, nồng nồng nàn mà Hải phà ra đều đều. Đối với Vân, Hải không phải là người quá đặc biệt, nhưng cô lại cảm mến cái mộc mạc giản dị của anh. Hải hôn Vân một cách vội vàng, trong hơi thở gấp gáp, anh thổn thức bên tai cô. Tối nay cho anh ngủ chung với nhé. Dưới đất lạnh lắm, không ngủ được đâu. Vân cười khúc khích véo má Hải một cái. Tự nhiên Vân hôm nay thèm cái chuyện tế nhị ấy một cách lạ thường. Học về y, cô cũng thừa biết không nên quá quan trọng cái mảng ấy. Nhưng cha cho hay, nghĩa là cô phải gắn bó với anh cả đời. Thực sự đầu cô chẳng nghĩ được nhiều như thế. Chỉ có nằm im hưởng thụ cảm giác của những cặp đôi yêu nhau, thèm muốn và khao khát. Hải điều chỉnh động cơ máy móc, rồi nhẹ nhàng tiến vào, nhưng lại trượt ra. Sau bao nhiêu lần như thế, cuối cùng cũng vào đúng vị trí. Vân kêu lên một tiếng đau đớn, rồi cấu thật chặt vào da thịt của Hải. Anh ơi, đừng làm nữa, em thực sự là rất đau. Thầy Vân sợ hãi, Hải cũng đành thôi, quay ra dỗ dành cô. Ai xin lỗi. Cả hai nhanh chóng mặc quần áo vào. Vân để ý trên ga có vài giọt máu trinh vương vãi. Cô đánh động Bảo Hải. Sau này anh phải có trách nhiệm với em, biết chưa? Hải ôm Vân rồi tất kiếm cười. Đừng lo, yêu nhau mấy năm chứ ít gì. Nói xong cả hai đều chồm chăn đi ngủ. Cả đêm ấy Vân không thể nào chợp mắt nổi. Vừa đau lại có một chút tiếc nuối. Lắc đầu, nhắm mắt, gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn, cô tự an ủi chính mình. Ôi dào, 25 tuổi rồi chưa có ít gì đâu. Nhiều đứa nó còn mất từ hồi nào đấy chứ. Dù gì, cũng trao cho người mình thương. Chưa có gì đâu mà phải chịu thiệt rồi. 3 ngày sau, Hải và Vân khăn gói về nhà ăn Tết. Lúc trời đi còn hừng nắng, bước chân lên xe khách lại lất phất mưa bay, càng làm không khí thêm phần rét buốt. Vân rúc vào trong cái áo bông dày cộp của Hải để tránh rét. Cái áo to bự cuộn lấy người Vân như một con chuột bé tí hin. Xe đi từ 5 giờ sáng, đến gần trưa thì đến nơi. Từ bến xe, họ lại bắt xe một tiếp chặng taxi từ thành phố về quê nữa. Quê Hải cũng gần tựa như quê Vân, toàn dựa vào nông nghiệp là chính, nhưng cũng không đến nỗi bấp bênh. Xuống xe, Vân đang giang tay ngửa mặt hít thở không khí có mùi mạ non này, cảm thấy thật là thoải mái. Nhà Hải ở gần cuối làng, có hai cái ao ở hai bên cổng làng vào rất lạ. Đường từ cổng làng vào sân cũng khá xa. Trong sân kia có chục chiếc xe máy để ở sân. Vân đoán chắc là nhà làm tất niên họ hàng đến chơi, nhưng không thấy có một bóng người. Vân định cất tiếng hỏi thì Hải nhanh nhỏ xách đồ đoàn vào trong nhà, tươi cười rồi bảo Vân. Em tham quan nhà đi, đằng sau có vườn ổi và xoài đấy, chuối các thứ cũng nhiều lắm. Ra đây đi rồi anh chạy ra sau. Vân gật đầu, cô đi loanh quanh nhà thăm thú. Nhà Hải vườn rộng trồng đủ các loại rau, còn nuôi cá và thả gà. Đúng là một cảnh vườn quê mà Vân hằng tưởng tượng. Chợt đang nghe thấy tiếng người leo nhéo ở trên tầng. Vân nghĩ bố mẹ Hải đang ở trên đấy liền bước lên chào hỏi lễ phép. Nhưng vừa khi đến cầu thang, tiếng lộc cộc quá mõ, tiếng chuồng thỉnh cứ kêu leng keng làm Vân tò mò. Chưa kể, vài chục đôi dép để ngoài, tiếng xì xào to nhỏ, vái tứ phương. Vân để cái cửa làm bằng nhựa mỏng ngó đầu vào trong thì cô thực sự choáng ngợp. Bà bề bốn hướng toàn là tượng Phật, tượng Kỳ Lân, sư sãi các thứ. Mùi nhang trầm đốt từng bó hắc ám xộc vào mũi khiến Vân cay mắt. Trong đoàn người, một bà tầm 80 tuổi chắp tay lại. Thấy Vân đứng đơ người ở cửa, vội vàng kéo áo cho Vân ngồi thụp xuống. Cháu đi xem bói chứ gì? Lại ế chồng ế chờ à? Vào đây mà xem, thiêng thực cực nhé. Vân ngồi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Cô quay lại lý nhí hỏi bác. Bà ơi, bà cho cháu hỏi, nhà này làm thầy xem bói à bà? Chưa còn gì nữa, cô này hỏi lạ nhỉ. Không xem bói, thế vào đây để làm gì? Này nhớ, ở đây thiêng lắm. Nhưng phải tín, không tín cô là cô không xem cho đâu. Tí bà cho lên trước, không phải đợi đâu. Vân nghe thấy thì gật gù. Cô muốn nói rằng cô không phải là người đến xem. Nhưng có quá nhiều người ngồi ở đây khiến cô không tiện nói. Đành ngồi thu lu ở một góc cạnh bà già. Nghe bà ấy kể, bà ấy từ Vĩnh Phúc lên đây từ hôm qua, phải ở nhà trọ để đốc vé xem được, nhưng cuối cùng vẫn quá mất lượt. Vân ngồi trầm ngâm, chắp tay trước ngực, thấy người ta lạnh lúc nào, cô cũng lạnh lúc ấy. Xa xa ngồi trên chiếc chiếu hoa kia, có một người đàn bà trạc tầm 60 tuổi, đang xem chỉ tay cho một người đàn ông. Nhìn khuôn mặt người phụ nữ hào hào giống Hải thật, có lẽ là mẹ của anh. Bên cạnh cũng có một người đàn ông mặc quần áo xám nhà chùa đứng hầu lấy các thứ. Khung cảnh tuy hơi đông đúc nhưng lại im ắng đến lạ thường. Người tiếp theo, vào đi. Giọng nói của người đàn bà mặc áo đỏ cải hoa nhài cất lên. Vân vẫn kịp nhớ đúng như giọng của mẹ Hải hôm trước gọi điện cho cô. Nhưng giọng hôm nay có vẻ chua hơn, cao và the thé. Nghe thấy tiếng gọi, bà già ban nãy kéo Vân đứng lên. Cả đám người ngồi kín cả sân tượng, đổ dồn ánh mắt về phía Vân. Lúc này bà già cũng nói đỡ. Thầy làm phước xem cho cháu nó. Hai bà cháu con đi từ Vĩnh Phúc, bắt xe lên đây mà mãi chưa xem được. Còn cháu đợi đói là càng người. Mong các bác thông cảm nhường phần cho cháu nó với ạ. Mọi người không ai nói gì để cho Vân đi lên. Nhưng cô nhíu lông mày. Cô đến có phải là muốn xem bói đâu kia chứ. Nhưng bây giờ cũng chẳng kịp nữa. Cô rón rén bước đến ngồi bên cạnh mẹ Hải, cúi lại lễ phép. Dạ, con chào thầy. Vừa chưa nói kịp hết câu thì Vân đã bị người đàn bà ấy vả cho một phát vào mặt khiến cô say sầm, ngã rũi rụi xuống chiếu. Người đàn bà vẫn chưa thôi. Bà ta mắt trợn lên, chỉ còn mỗi lòng trắng không nhìn, rồi đầy nghiến Vân. Vừa vào đã thấy đặc mùi âm binh, hóa ra là mày. Vân ứa nước mắt không hiểu chuyện gì, hai tay ôm vào má nóng hổi. Bác ơi, con... Này thì hỗn lão này, cái con này tuy trẻ người nhưng lòng dạ độc ác lắm, không khéo lại bị phong theo rồi đây này. Bà ta lại tát Vân thêm mấy cái, lần này máu mũi chảy ra không ngừng. Cả đám người xì xào chỉ trỏ vào cô gái trẻ. Vân vừa đau vừa xấu hổ, cũng không biết mình đã làm sai, đây là đâu và cô là ai. Chưa bao giờ lại có người con gái về nhà ra mắt nhà chồng tương lai mà lại bị ăn vải nhiều như Vân. Cô bị làm ức, nước mắt nước mũi chảy ra không ngừng. Xung quanh kia, bao nhiêu người chắp tay cấu đầu xin cho Vân. Đấu lại thầy, cho nó còn trẻ người non dạ, người trần mắt thịt không nhìn thấu rõ tên cắt trên cao. Mong thầy khai tâm khai tính để cho nó được yên ổn nào. Đến bây giờ bị ăn đánh đau quá, Vân cũng chẳng muốn nói cho bà ta biết rằng cô chính là con dâu tương lai nữa. Tí xong cô sẽ lủi thủi về cho nó lành. Ai đời mẹ chồng mà lại đánh con dâu như băm thế này, sau này lấy chồng về không biết sẽ như thế nào nữa. Cái giọng nói ngọt ngào thánh thiện hôm trước đi đâu mất rồi, liệu có phải là có gì nhầm lẫn hay không? Sau khi chửi xong một thôi một hồi, mẹ Hải cất tiếng bảo. Nghe rõ tao dặn đây, về bảo bố mẹ mày sắp cho cái lễ, không thì đưa tiền tao sắm cho, chuộc cái mạng mày lại, khai sáng cái tâm tính con người mày mới ổn được. Nếu không làm lễ nhanh, sau này chỉ lấy loại đầu đường xó chợ, đâm thuê chén mướn mà thôi, về già còn khổ cả đời đấy. Bỗng nhiên, Vân lại muốn diễn tiếp vai còn lại, không muốn hạ màn, cô cất tiếng. Dạ, thưa thầy, xin cho con hỏi, thế tiền lễ là bao nhiêu? Để con về bảo bố mẹ con chuẩn bị ạ. Người đàn bà đã giãn ra đôi chút, hỏi khi trùng vấn đề. Bà ta dịu giọng nói. Thầy mày cũng lễ phép, tao chỉ làm phước thôi. Về bảo bố mẹ mày, tiền lễ là 11 triệu. Khi nào mở khóa lễ ta sẽ báo. Lúc ấy chuẩn bị hai chai nước lọc đến đây, tao yểm vào, cả nhà uống cho nó mát mẻ. Giọng người đàn bà lúc trầm lúc bồng, liệt kê ra các khoản. Nhất là 11 triệu ấy, mà tí nữa thì giặc. Thả Vân bị hạn quanh năm, còn hơn là vứt 11 triệu ấy qua cửa sổ. Từ bé đến giờ, cô không bao giờ tin vào chuyện mê tín. Chuyện nhà Hải cúng tế mà không nói gì với cô lại càng khó chịu. Đang toàn đứng dậy thì bà ta lại lùi lại. Đấy, mới khen được dăm câu đắp vần lên rồi. Đặt tiền lễ vào đây, nhà tao không làm không công cho mày đâu. Nói xong bà ta tặng Vân một phát lườm cháy mặt, lục đục lôi ra trong túi 20 tờ 20 ngàn đặt lên cái đĩa. Mộ ta liền cầm lấy nhang, gầy tờ tiền bay tại chỗ Vân. Nhìn mặt mỗi sáng sủa mà sao lại kỳ bo thế? 20 nghìn thì mua được cái gì? Đúng là nhìn mặt người đã biết hãm rồi. Lúc này, Vân không thể chịu được nữa, đứng phát dậy, thì lại nghe thấy tiếng Hải dưới chân cầu thang cất lên. Vân, Vân à, em có ở trên đó không? Vân nháo nhác tìm Hải, cô đánh tiếng cho anh lên trên này. Như thể hiểu ra, bà đồng ngồi chồm hổm nhanh ý đứng dậy xua tay. Thôi, quay trở về, mọi người đi về đi, chiều lại đến đây xem tiếp. Thấy thầy đứng dậy không xem nữa, nhiều người chưa xem được Tiêu Nghỉu đành ra về. Thấy Vân hai bên má hằn cả 10 ngón tay in trên mặt, nhưng Hải không dám chạy đến hỏi ngay. Chỉ đến khi người ta về hết, Hải mới chạy lại hỏi thăm. Mẹ hắn cũng quay lại với vẻ xót xa. Có sao không hả con? Mẹ xin lỗi nha, tại lúc nãy con vào không bảo là bạn thằng Hải, mẹ tưởng là khách nên... Bà ta lấp lửng xoa xoa cái má nóng hổi của Vân. Cô vẫn còn tức liền đứng dậy cất tiếng chào. Hôm nay cháu đến xem thôi chứ không đến chơi. Xem xong rồi cháu xin phép cháu về ạ. Vân đứng dậy đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. Hải quay ra trách mẹ hắn. Mẹ có thôi ngay cái xem xét vớ vẩn này đi không? Muốn có dâu có cháu mà mẹ lại đánh người ta như thế này thì khác gì là đuổi người ta đi. Mẹ Hải không biết lỗi, thấy con trai nói thế thì quay ra sừng cổ lên trời. Ta đuổi nó đấy. Thì sao? Cái tướng thì thô, mặt thì rỗ đẹp ở chỗ nào? Không lấy trên đấy thì quê thiếu cái gì? Con gái ở nhà này chết hết rồi hay sao? Mà lại phải rước cái mà tổ trên đấy về thế hở? Hải không đòi có gì thêm với mẹ, chạy theo Vân. Cô đã đi qua ngoài cổng, đến đồ đạc cũng chẳng thèm xách. Trần đời cô chưa thấy đứa con gái nào bị mẹ chồng tần cho lên bờ xuống ruộng như bản thân cô bây giờ. Hải chạy mãi mới đuổi kịp được Vân. Anh cất tiếng dỗ dành. Thôi, mẹ sai, mẹ biết lỗi rồi, em đừng giận mẹ nữa. Anh có phải là em đâu mà anh biết. Trước bản dân thiên hạ bao nhiêu người, mẹ anh đánh em như thế, em còn mặt mũi nào nữa. Mà mẹ nói em phải lấy thằng đầu trộm đôi cướp đấy, là anh đấy, anh có biết không? Vân ấm ức mếu máo, đổ hết lên đầu của Hải. Anh chau mày nịnh Vân. Thôi, anh biết rồi. Để về anh nói mẹ xin lỗi em. Em đừng chấp mẹ. Tính mẹ đồng bóng như thế thôi, chứ mẹ tốt lắm. Thôi đi nào, cả nhà đang đợi cơm đó. Nói rồi Hải kéo Vân đi, nhưng cô không chịu. Anh phải bế thúc cô lên rồi đưa về. Trên đường đi, anh lại ngon ngọt. Nếu sau này cưới mình dọn ra ở riêng, cho em đỡ nhìn thấy mẹ, có được không nào? Nói mãi Vân mới xuôi, theo Hải về nhà ăn cơm. Nghe hắn nhắc đi nhắc lại cái câu mẹ anh hiền lắm, mẹ thương anh lắm, mà nghe sởn hết cả tóc gáy. Vào đến sân, cô vẫn còn một chút bực dọc. Nhưng mà thôi, dù sao Hải nói đúng, cô lấy chồng chưa có lấy bố mẹ chồng đâu mà lo. Cùng lắm cô và Hải ra ngoài ở riêng, đỡ phải va chạm nhiều. Nhà Hải tất thảy có ba anh em cơ mà, cũng chẳng sao cả. Và quan trọng là cô đã trao cái ngàn vàng ấy cho Hải. Nếu không lấy anh ta thì chắc sẽ chẳng ai còn thèm lấy cô nữa. Giờ đến giờ ăn rồi mới vác mặt lên. Coi tưởng cô ăn học được thằng Minh nó cưng chiều thì muốn làm gì thì làm mà. Đừng có hỏng, về nhà tôi cũng phải uốn nắn cái bàn mặt nhà cô. Vừa về đến cổng, giọng mẹ Hải lại vang lên the thé làm Vân đứng hình. Cứ ngỡ bà chửi cô, nhưng mà không phải. Bà chửi người con gái mặc áo trắng ở trong ấy thì đúng hơn. Mình có lẽ là anh hay là em trai gì đó của Hải. Người con gái ngồi trong ấy không nói năng một tiếng gì. Vân đứng ngoài hè một chút lắng tai nghe, chợt có tiếng người đàn ông thều thào yếu ớt bênh vực. Thôi, bà đừng cứng rắn thế không nó lại sợ. Thôi Quyên à, xuống dưới nhà dọn cơm đi con. Nhưng bà mẹ còn chưa thôi xưng xỉa móc méo, bà quắc mắt lên chửi chồng. Ông thì biết cái gì mà bênh nó. Tôi không có ý hay là ghét bỏ gì nó rất. Chẳng qua tôi muốn nói cho nó biết rằng nó sắp làm sâu con trong cái gia đình này thì phải đến nấu nướng các thứ cho quen. Chứ 5 hôm thì 4 hôm cứ dọn bát đũa lên nó mới thò mặt vào. Ông thử nghĩ mà xem, để bố mẹ chồng già yếu nấu ăn cho con trẻ còn ra cái thể thống gì nữa. Vân đứng ngó một hồi rồi mới hiểu ra, thì ra chị này toàn đến lúc ăn chứ đến lúc làm mới khiến cho mẹ Hải cáu như thế. Ngoài ra chuyện bà ấy và cô tí nữa rơi sang cô mới tức thôi, còn chuyện này bà mắng người con gái kia cô lại thấy khá hợp lý. Mặt bà đang nhăn nhúm khó chịu thì nhận ra Vân đang đứng thập thò ngoài cửa. Bà chạy ra niềm nở. Lại đây, lại đây mẹ xem nào. Mẹ xin lỗi nha, tại lúc đấy mẹ nóng tính lỡ tay thôi. Lại đây mẹ lấy dầu ra cho. Xin lỗi con nhé. Bà ấy kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi lấy chai dầu gì đó bôi cho cô. Dầu bôi đến đâu, cô mắt đến đấy, không còn đau như ban nãy nữa. Cô lại nổi tính tò mò. Cô thủ thỉ hỏi nhỏ bà. Bác này, nãy bác bảo con là lấy thằng đầu đường xó chợ, là thằng nào đấy hả bác? Có phải là anh Hải không ạ? Bà ta nhìn Vân ngạc nhiên, đặt chai dầu xuống rồi chối bay chối biến. Con nghe thế nào chứ, mẹ có nói thế đâu. Chắc là con nghe nhầm rồi. Thế lý do gì mà bác lại đánh con? Vân tiếp tục hỏi dồn, mẹ Hải cất tiếng thở dài. Chả xấu gì con, mẹ mới học được cái môn bói toán này được năm nay. Chứ con bảo, ở cái đất chó ăn đá cả ăn sỏi này, quanh năm chỉ sống nhờ cây lúa thì thế nào được hả con? Mấy năm trước mẹ có đi chùa trên Lạng Sơn, có thể bà xem tướng nên mẹ bỏ cả chục triệu để xin làm trò đấy. Vân hiểu bà ấy nói gì, hóa ra cũng chỉ là lừa bịp để lấy miếng ăn cả. Nhưng bà ấy không sợ người ta biết rồi sẽ quay lại đòi tiền hay sao? Lúc nãy nếu cô cũng là người đi xem bói thật mà tin những lời bà ấy vừa nói thì cô mất toi hơn chục triệu rồi còn đâu. Cái này người ta gọi là ăn cướp trắng trợn chứ còn gì nữa. Vân đang định lên tiếng hỏi bà ấy rằng tại sao tháng nào Hải cũng gửi tiền về cho bà ấy mà bà lại bảo không đủ sống là như thế nào, nhưng bà ấy lại cướp lời cô. Thôi muộn rồi, con cùng với cái Quyên xuống dọn cơm đi. Để con bé đó làm một mình thì bữa trưa cũng thành bữa tối mất. Vân gật gù, lon ton chạy xuống dưới nhà. Ở trong bếp, chị gái tên là Quyên cũng đang dọn mâm bát ra. Vân niềm nở chạy lại đỡ. Chị à, chị để em phụ với. Người con gái ấy không nói năng gì, chỉ nhìn Vân một cái rồi gật đầu đi ra chỗ khác lấy nồi cơm. Có vẻ chị ta cũng khó cần ra phết, mặt cứ vênh lên chẳng thèm nói năng gì cả. Vân cứ ngồi xuống vào cất tiếng hỏi han. Chị à, chị là dâu hay là như thế nào nhỉ? Em vừa gọi chị bằng gì ạ? Nhưng mà sao nhìn mặt chị buồn thế? Chị tên là Quyên. Chị cũng giống như em sắp làm dâu nhà này. Chồng sắp cưới của chị là anh của chú Hải. Anh ấy đang xuất khẩu lao động bên Nhật Bản. Em cứ nghĩ mà xem. Có ai bị ăn chơi mà vui được bao giờ? Quyên nói xong lại cặm cụi làm tiếp. Nghĩ cũng phải. Người ta có giống cô đâu. Bị đánh xong quay ra xin lỗi cũng thôi. Vân thấy thương liền lên tiếng động viên. Thôi chị ạ, không việc gì phải buồn. Em mới về chơi mà còn bị bác gái tẩn cho lên bờ xuống ruộng rồi đây này. Nói xong, Vân vênh mặt lên, chỉ vào những vết hằn trên má còn đỏ bự cười hờ hờ. Quyên lúc đầu không nói gì, nhưng nghĩ như thế nào chị ta lại bảo tiếp. Chị nói cho em nghe, ở cái gia đình này phải cẩn thận. Nhất là con mụ già ấy, không có ngày nó ăn tươi nuốt sống cả em đấy. Chị thấy em thật thà nên chị cảnh báo trước. Em có thể không tin chị, nhưng rồi em sẽ biết được những lời chị nói là hoàn toàn đúng. Nói xong, Quyên bê mâm bát lên nhà, để Vân một mình dưới này trơ trọi. Chị ấy nói thế là có ý gì? Nhưng thấy chị ta gọi mẹ chồng là con mụ, cô đã nghe không lọt tai rồi. Mà nếu đã có vấn đề, thì chị ta còn định vào làm dâu nhà này để làm gì kia chứ? Càng nghĩ cô lại càng khó hiểu hơn. Trong lúc ăn cơm, Vân để ý rất kỹ từng người. Tất cả đều chẳng có gì là bất thường, là kỳ lạ cả. Dù chưa có việc Quyên ngồi từ đầu đến cuối, chẳng cho ai cắp miếng nào cả. Còn Vân thì hết người này đến người khác cắp cho đầy bát. Chắc là Quyên tuổi thân lắm, bị phân biệt như thế nếu là Vân, cô cũng sẽ buồn chết mất. Vân nhoài người, cắp cho Quyên một cái cánh gà, tươi cười nói với cô ấy rằng: chị Quyên ngồi xa thế, cắp thế nào được? Chị ăn đi, tí hai chị em mình rửa bát cho vui nha. Quyên cố cười gượng nhìn Vân. Phía xa xa, mẹ Hải đang khó chịu ra mặt nhưng vẫn không nói gì. Quyên thì nhẹ nhàng cắp miếng gà Vân cho mình để vào đĩa như cũ. Cảm ơn em. Tí chị phải có việc, bây giờ phải đi. Để hôm nào chị em mình có dịp, chị sẽ ngồi tâm sự với em nhé. Thầy Quyên nói vậy, Vân không dám nói thêm gì. Đúng lúc mình là anh trai Hải từ Nhật Bản gọi điện thoại về. Hải quay hết cho cả nhà xem. Ông bà ngồi đấy nghẹn ngào nhìn con trai qua màn ảnh bé tí. Con ơi, khi nào con mới về với thầy Bu thế? Cái Quyền nó cũng sang đây chơi đây này. Con bé nó bảo nó nhớ con lắm. Thằng Hải hôm nay cũng đưa bạn gái về ra mắt đây này. Nhanh nhanh về con nhé. Mẹ làm đám cưới cho anh em con. Trong khi cả gia đình nhìn nhau qua màn hình nhỏ xíu mừng mừng tủi tủi xúc động, thì Vân chợt thấy Quyền kẽ ngẩng đầu lên rồi lườm bà ấy một cái, hếch mép cười đều, rồi nhanh chóng ủ rũ như lúc ban đầu. Càng ngày Vân càng cảm thấy chị ta khó hiểu. Mẹ Hải còn xê xòa hơn chị ta rất nhiều. Mình ở bên kia, giọng cũng run run như là sắp khóc nhìn cả nhà. Anh gằn giọng kìm nước mắt không chảy ra rồi nói: dạ vâng, con biết rồi. Đợi vài tháng nữa con hết hợp đồng rồi con sẽ về. Mẹ bảo Quyên ở nhà ăn uống điều độ hộ con. Chiều hôm trước con thấy cô ấy gầy lắm à? Cải Quyền mà có gì gầy cơ chứ. Nó sắp sửa lăn rồi thì có. Đứa con gái nào chụp lên mạng mà chờ sửa méo cả mồm ra. Con lo cho các bạn thân con đi, chứ lo cho người thiên hạ làm gì. Nói xong bà lại liếc sang Quyên một cái. Chị Quyên ngồi sừng sững như không. Vân chợt có một giả thiết rằng bà không thích chị Quyên vì lý do nào đó, nhưng anh mình lại nhất quyết yêu chị. Vì thế cho nên mới có cái cảnh ghét nhau ra mặt như thế này. Khắc máu tanh lòng âu cũng là lẽ thường. Có lẽ Quyên có rất nhiều điều không ưng ý ông bà nên ông bà khó chịu. Qua cuộc trò chuyện trong vánh như vậy, nhưng Vân đoán anh trai của Hải là một người rất hiền lành. Nghe cái cách anh quan tâm chị Quyên mới hiểu anh thương chị ấy biết bao nhiêu. Đến Vân còn cảm thấy ghen tị nữa là. Sau khi ăn cơm xong, Quyên cũng về thẳng. Vừa bước chân ra khỏi nhà, ông bà đã không ưng ý. Vân cũng chẳng hiểu chị Quyên ấy nghĩ như thế nào. Cứ đến bữa thì ăn, mà ăn xong thì cũng khó các ông bà chấp nhận được. Vân đành mang bát ra rửa một mình. Trời mùa đông mà không có bao tay, cảm giác nó vừa thốn. Hải đứng bên tráng bát hộ nên cũng nhanh, vừa rửa Vân vừa cất tiếng trách. Sao anh không bảo bố mẹ? Em đến nhà trước, để cho mẹ đánh em tơi tả thế? Vẫn đang còn giận cơ à? Anh định không bảo cho bố mẹ bất ngờ, nhưng biết đâu em lại vào xem bói chứ. Mà này nhảy, mẹ anh có phán gì thì đừng có tin, chính anh còn không tin đây này. Rửa xong, Vân lau tay vào đít quần, thấy Hải nói thế liền quay sang thắc mắc. Anh cũng không tin ư? Thế là mẹ không biết xem có phải không? Mà sao anh không ngăn mẹ lại? Bà buồn thần bán thánh như thế, có ngày mang họa chứ chẳng chơi đâu. Hải thở dài rồi bảo Vân. Anh cũng không xem bao giờ, nhưng người ta nói mẹ xem đúng. Có nhà kia đợt vào xem xong, mẹ bảo quay về sang hướng bát ngang, xoay cổng nọ kia làm ăn phất lắm. Anh nghe mẹ bảo từ hồi mẹ đi làm cho người ta ở trên Lạng Sơn, có xin được cuốn sách gì của người cổ ở trên đấy, nên từ đó xem được. Vẫn biết là không nên mê tín, nhưng mẹ không làm nghề này, cũng sẽ chẳng biết làm gì ra tiền nữa. Sau này anh có thật nhiều tiền, anh sẽ bảo mẹ thôi không xem nữa. Nghe Hải nói thế, Vân biết anh khó xử nên không nói gì thêm. Một lúc sau, một đứa con gái ngoài 20 chạy tổng tộc hớt ha hớt hải gọi to. Mẹ, mẹ dọn cơm cho con ăn đi, con đói quá rồi. Bà Hoan tức mẹ Hải, vừa mới thắp nhang ở trên nhà xuống, thấy con liền cất tiếng lào bào. Tao tưởng mày đi mất xác rồi chứ, có tay chân thì tự đi lấy mà ăn, còn để tao phải hầu hạ nữa hay sao? Con bé phụng phịu ngồi ra đấy rồi nó bảo. Mẹ có muốn nghe chuyện con để kể không? Nghe sao mẹ nhất định sẽ sốc đó. Vân từ dưới nhà lên đã nghe thấy tiếng léo nhéo. Cô ra ngồi ở trên ghế, thấy con bé từ gật đầu cười xã giao, nhưng nó không thèm nhìn Vân. Lúc cũng làm Vân hụt hẫng. Chắc đây chính là con em út của Hải. Anh mình là anh cả, Hải là thứ hai, còn đây là con bé út. Ai đây? Con bé hất hàm lên hỏi Vân. Hải chau mày lại. Chị dâu mày chứ ai, hỏi vừa va với Vân. Đói thì xuống bếp mà lấy mà ăn. Vân thấy nó lười nên cô nhanh nhỏ nói. Thôi, để em xuống lấy cho em nó ăn cũng được anh ạ. Con bé nghe thấy vậy được đà nên vênh mặt lên với anh nó. Như nghĩ ra chuyện gì nó lại bảo. Bố mẹ này, dặn anh Hải cũng về đây. Con mà không báo thì sợ không kịp nữa. Anh Hải mà cưới trước con thì lại chết dở. Nhưng con nói ra bố mẹ không được chửi con đâu đấy nha. Vân ở bên dưới bếp lắng tai nghe một lúc. Cô sợ chuyện riêng của nhà người ta mà thò mặt lên, để con bé sẽ không dám kể nữa. Bà Hoan nghe thấy vậy thì giục nó. Mày cứ nói ra xem nào, thậm thụt thế thì tao biết làm sao được. Con bé gãi đầu rồi thở phù một cái chút hả? Con có thai rồi, bố mẹ xem thế nào cho con cưới đi. Nghe xong Vân giới này cũng hơi giật mình. Tết nhất đến nơi mà nó báo tin này, quả thực là hết Tết. Bà Hoan nghe thấy thì gào ầm lên rồi ấn đầu nó xuống. Trời ơi, cái con điên này. Tao bảo mày thế nào, tao dặn mày thế nào cơ chứ. Bây giờ tao biết đến thế nào đây. Hải cũng chạy lại tát cho nó một cái rồi anh quát. Sao mày lại làm thế? Mới nứt bắt ra mà đã chửa. Nhưng mà mày chửa với thằng nào? Hay là mày lại không biết? Con bé được hỏi đến đây thì mắt nó sáng rực lên rồi cãi lại. Có chửa với ai sao em lại không biết nữa chứ? Với anh Vĩ con ông bần ở làng bên ấy, anh ấy cũng đã nhận trách nhiệm rồi. Bây giờ chỉ lo cưới riêng thôi. Dằm vài tháng nữa mà không cưới, bụng nó lùm lùm lên thì cưới vào mắt à? Vân nghe thấy tiếng bà tai thì vội vàng chạy lên. Hải cũng chẳng giữ ý tứ gì với Vân, chửi em gái như là hát hay vậy. Sao mà mày ngu thế hả thơ? Bao nhiêu thằng tử tế mày không yêu, yêu cái thằng nó đi tù về, người nhà thì nghiện, mày nhắm nội sống với nhà nó không thế hả? Cái thơ bị đánh như không khóc, nó vênh váo cái mặt lên rồi ứa nước mắt. Vân đỡ lấy tay Hải, không cho đánh em, rồi từ từ cất tiếng khuyên nhủ. Anh à, em nó đang có bầu, anh nhẹ tay thôi. Chuyện đã như thế này rồi, nhà mình cứ từ từ bàn, đừng đánh mà tội nó. Cái thơ được đà ôm chầm lấy Vân rồi khóc lóc. Chẳng ai chịu hiểu cho em, chỉ có mỗi mình chị thôi. May quá, chị là chị dâu của em, sao chị tốt thế? Vân hiền lành vén tóc cho nó, chứ thực lòng cô lại nghĩ, mày dại thì cho mày chừa. Cơ mà nếu có bầu thật, cưới hay không thì cũng phải giữ lại đứa bé, chứ chẳng lẽ lại quên nó bỏ đi đứa con thì tội nghiệp chết. Vân cảm thấy thực sự khó xử, khi vừa mới ra mắt ngày đầu, đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Tính cô thì hay nói thẳng, Vân xin hộ cái thơ. Hai bác ạ, cháu nghĩ thế này hai bác xem có được không ạ? Bây giờ em nó đã bồng như thế này, mà nhà bên kia cũng chịu cưới, chỉ bảo mình cứ thuận theo mà cưới. Vừa mới nói hết câu, bà Hoan đã chặn cô luôn. Mẹ cũng muốn lắm con ạ, nhưng thằng đấy nó ngỗ ngược lắm. con này đâm đầu vào lại khổ với nó cả đời. Chứ nếu mà sướng ai lại không thích hở con. Với lại con thơ sang năm là kim lâu, mà tuổi nó không hợp để sinh con, sau này nó phá hết. Bà Hoan nói đến đây thì thở dài. Vân không hiểu cả ý định của bà có gì. Cho cưới hay là không cho, đứa bé có được sinh ra hay là không nữa. Vân không lo cho cái thơ, mà Vân lo cho đứa trẻ. Cả phải con trẻ trâu như cái thơ, không biết có biết chăm con không. Cả nhà nói chuyện, nhưng bố Hải không nói một câu nào cả. Có vẻ như việc trong nhà ông không quyết được. Cả nhà im lặng trong chốc lát. Cái thơ cảm thấy nản, liền cất tiếng bảo mẹ nó. Thì bố cứ lấy cho con đi. Sợ con có con rồi không lẽ lại bỏ. Con tin anh ấy sẽ hành lòng đổi dạ mà yêu thương vợ con mà. Nhìn con bé mắt sáng rực lên lấp lánh, mới biết nó háo hức đến cỡ nào. Cứ mơ đi con ạ. Lấy rồi vào tắt tiếng vẫn chưa muộn đâu. Trong khi ông bà Hoan mặt nặng trĩu buồn thiu, chẳng thèm sắm sửa gì cho Tết cả, thì cái thơ lại mừng ra mặt. Con bé mừng vì sắp được lấy chồng, lấy người nó yêu thương. Vân thì không biết an ủi nhà ấy như thế nào, chỉ biết phụ giúp những công việc cần của mọi gia đình trong năm mới. Cái thơ đi khoe khắp làng trên xóm dưới rằng nó có bầu với thằng đi trại cùng làng, nó sắp được lấy chồng. Bà Hoan bắt con ở lì trong nhà rồi đánh con bé. Tao cấm mày, không được phát mặt ra ngoài đường biết chưa? Mày bôi trò bát trấu lên bộ mặt bố mẹ còn chưa đủ hay sao? Trong khi nhà thằng kia còn không vác mặt sang nói một tiếng, không kéo nó lại chối bỏ mày rồi cũng là. Cái thơ nghe thấy thì vùng vằng, nó không muốn ai động chạm gì đến người yêu của nó. Vân hiểu con bé, tầm này thì nó nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, chỉ cần trao nhau những gì quý giá nhất là đủ. Nhưng nó có hiểu hết đâu, còn bao nhiêu khó khăn phía trước khi lập gia đình. Còn con cái, công việc, làm ăn các thứ, con bé lại chẳng nghĩ ra được như thế. Vân ngồi xuống bên cạnh cái thơ rồi tâm sự. Em đang mang bầu, chạy nhảy ít thôi, không sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ đó. Thế nhà cậu kia có báo khi nào thì sang không? Cái thơ rồ rồi kể thật. Em buồn lắm chị ạ. Nãy mẹ vừa vào chửi em không ra gì cả, mẹ còn bắt em phá thai nữa. Con bé nói đến đây thì òa khóc, Vân giận tím người. Bà Hoan cố tình hay trong lúc giận mà bà lỡ lời. Giọt máu mang trong người có phải là cỏ rác đâu mà muốn triệt lúc nào thì triệt. Vân vẫn an ủi. Chắc là mẹ bực quá nên mẹ nói thế thôi. Chưa còn cháu mẹ, mẹ không thương thì mẹ thương ai vào đây. Em đừng lo, có chị rồi chị sẽ ủng hộ em. Cái thơ có Vân động viên thì đỡ buồn. Tối hôm ấy nó chạy sang nhà thằng Vĩ, hỏi xem bao giờ thì nó sang cưới, rồi chạy về nhà báo với bố mẹ nó. Ngày đầu phải qua mùa cấy, bố mẹ nó mới sang nói chuyện. Thế cũng ổn ổn. Vân chỉ sợ chạy sang nó lại bảo mày tìm ai thì chết giờ. Mày sao thằng kia chín chắn mà thừa nhận ngay. Vân nghe được Hải kể, thằng Vĩ này cũng chẳng tuổi Hải, nhưng ngẫu ngược trợ bùa lắm. Thằng ấy ăn cơm tù nhiều hơn ăn cơm nhà, đến bây giờ Hải mới thú thật. Cái thơ nhà anh cũng ăn chơi lắm, mới gặp phải thằng cướp giờ như thế chứ. Cũng tại bố mẹ không quản gì lý gì đến nó. Ngày xưa Hải còn khoe với cô là có đứa em ngoan ngoãn, hóa ra là cái thơ. Ông bà Hoan suốt ngày cúng bái, xem bói này kia, thì thời gian đâu mà để ý đến con cái đây. Nó hư, âu cũng là lẽ thường tình. Hôm nay đã là 29 Tết, nhà Hải gói nhiều bánh chưng lắm. Phần vì đem cho, phần vì cúng trong đền thờ nhiều ban, nên Vân cả buổi sáng gói tất thảy hơn 50 cái chứ không ít, mệt rã rời cả tay ra. Được cái cô khéo kéo tay nên ai cũng khen cô cả. Cô lại ghi điểm trong mắt bố mẹ chồng. Vừa gói xong đặt nồi lên bếp thì chị Quyền người yêu anh Minh sang. Thấy con dâu tương lai đến nhưng hầu như không ai mừng. Bà Hoan lại nói bóng gió. Tài thật đấy. Sao lại có người cứ đến lúc nhà xong việc rồi mới nên chơi thế không biết. Chị Quyền hôm nay lại tươi cười niềm nở. Lấy cái chổi trong tay bà Hoan rồi bảo. Khác hẳn với khuôn mặt đưa đám như mấy hôm trước. 29 nhưng mà hôm nay con vẫn phải đi làm. Bây giờ con mới rảnh sang phụ giúp nhà mình. Mẹ đừng ghét con nữa. Chẳng lẽ mẹ định ghét con triển miên từ năm này qua năm khác thế hả mẹ? Con lên trên nhà quét dọn nhé. Nói xong Quyền nhanh nhào lên nhà. Bà Hoan cũng không cản lại. Bà thở dài rồi ngồi cắm hoa vào bình. Vân thắc mắc gạ hỏi chuyện. Con thấy chị Quyền cũng tốt tính mà. Sao nhà mình lại không thấy ưa ạ? Thấy Vân hỏi bà cứ thở dài. Mặt rũ rượi mãi không thôi. Cái Quyền với thằng mình nó quen nhau từ lúc trên thành phố, làm cùng ấy. Khổ nỗi, cái Quyền này không thinh không thích, Mẹ có hỏi nó thì nó bảo là con mồ côi. Mà cái tính nó bướng lắm, chẳng hiểu thằng Minh thích nó ở cái điểm gì. Còn không biết chứ cái đợt đầu năm nó về, ăn nói sách mé lắm. Mẹ tức, nhưng mà thằng Minh nó nhất quyết yêu con này. Đi làm 30 năm bên đây cũng đưa cho nó khối tiền rồi đó. Vân nghe bà Hoan nói về Vân thì hiểu ra sự việc. Đúng là đàn ông có sở thích trái lạ. Trai ngoan hiền lành mà gặp phải cướp. Mà trách sao được, nhìn chị Quyên ngon lành thế kia cơ mà. Đến Vân là con gái nhìn còn thích. Cơ mà mặt xinh nhưng mà tính tình thì xấu quá. Bà Hoan quay qua đưa cho Vân cái lọ rồi cất tiếng bảo. Con mang lọ hoa này để lên bàn thờ, chỗ mẹ hay xem ấy. Để bên Phật bà nha. Mẹ chồng còn tướng làm thầy đấy. Về sau mẹ già, mẹ truyền nghề cho. Vân cười hì hì cho bà vui. Chứ thực lòng cô không mê tín mấy kiểu này. Tướng làm thầy, mà hôm trước còn bị bà ấy đánh cho tím mắt ra, thì thầy bà làm cái quái gì? Bưng hai tay hai lọ hoa lên tầng. Vừa mới tới chỗ cửa đã nghe thấy tiếng lục đục, cả tiếng của Quyên lầm bầm. Không biết, để đâu rồi? Chị tìm gì thế chị Quyên? Vân từ đằng sau bất ngờ hỏi, làm Quyên giật bắn cả mình. Cây đèn dầu bị tay Quyên chạm vào, liền bén sang đống giấy tiền bên cạnh bốc cháy. Cả bàn thờ rộng bỗng chốc thành một đám lửa lớn. Quyên hoảng quá lấy chai nước dưới gầm bàn dội lên. Hóa ra chai ấy cũng là chai dầu hỏa. Đúng là kiểu thêm dầu vào lửa, nó lại càng cháy mạnh. Vân kéo cái rèm màn xuống, dập, thì thấy Quyên chạy đi đâu đấy. Cô ấy thỏ đầu qua ban công rồi gọi bà Hoan thật to. Mẹ ơi, mẹ lên mà xem cái Vân nó làm cháy ban thờ này. Nghe câu gọi của Quyên mà Vân ngơ ngác. Rồi cuối cùng ai mới là người gây ra vụ cháy đây? Bà Hoan nghe tiếng gọi thất thanh cùng với mùi ghét, mùi khói tỏa ra từ tầng trên thì hớt hải chạy lên, mồm bà cũng không ngớt tru tréo. Chúng mày làm gì ở chỗ tao thờ cúng thế hả? Vân luống cuống không quan tâm tới mấy câu chủ rủa của bà. Vì ngay lúc này đây, cô đang loay hoay cầm cái rèm cửa dập lấy dập để. Nếu không nhanh, nó cháy lan ra cả nhà, thì lại càng tồi tệ hơn nữa. Quyền bây giờ mới cầm hai lọ hoa đội thẳng vào chỗ cháy. Lửa có phần dịu đi, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bà Hoan vừa chạy lên tầng, thấy cảnh tượng, bà liền ngồi thụp xuống rồi vái lịa khấn lẩm bẩm. Còn lại 9 vương trời 10 vương Phật, chúng còn người trần mắt thịt, không biết đường nào mong ngày sơ cao đánh khẽ à? Vân chẳng hiểu bà ấy nghĩ gì mà lại cấn kiểu ấy. Rõ ràng là do người chứ có phải ma quỷ gì đâu, mà như kiểu bị trừng phạt vậy. Vân dọn dẹp các thứ, trên bàn thờ cháy lẹm, vài bức tượng cũng đen thôi. Vân biết những người cúng tế thì rất tín mấy chuyện này, nên cô cũng cứ lùi thủi dọn dẹp. Quyền dựng các thứ lên, rồi cô ấy ra chỗ bà Hoan ríu rít. Mẹ à, mẹ đừng mắng em Vân nhé. Chẳng may em ấy làm đổ đèn mấy thế. Vân mở to đôi mắt lên. Có phải cô vừa nghe nhầm sao không? Sao lại có người vừa ăn cướp vừa la làng như thế cơ chứ? Nhưng bà Hoan không tin lời Quyên, bà lại quay ra hỏi lại Vân. Có phải thế không con? Có đúng là con làm không? Vân nhìn sang Quyên. Cô ấy cũng không có ý gì là vui vẻ, ngược lại như thể cầu cứu Vân vậy. Vân nhìn bà Hoan rồi cũng thẳng thừng nói. Dạ vâng, là do con ạ. Bà nãy con mang lọ hoa lên, nhưng chẳng may làm đổ cái đèn dầu, chứ không liên quan gì đến chị Quyên hết. Quyên khum núm rụt rè, ngẩng mặt lên nhìn Vân rồi lại cụp mắt xuống. Bà Hoan sau một hồi khấn vái xem đồng tiền âm dương. Bà nói không biết bao nhiêu câu, nhưng tỏ vẻ không hợp ý với thánh thần. Cuối cùng, bà lại vái lại rồi bày tỏ. Có phải các ngài muốn con dâu con làm thầy hầu hạ bề trên không ạ? Con xin gieo đại âm dương. Cuối cùng chẳng biết quẻ ấy thế nào, bà Hoan quay sang cười lớn hở. Vân ơi, lại đây tạ lễ đi con. Đây này, mẹ mới xin quẻ. Các ngài bảo, con phải làm thầy hầu hạ là tốt lắm đấy. Bà cứ tấm tắc khen tốt, trong khi trước đó còn tru tréo mắng mỏ. Quyền đứng đấy cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Vân cười trừ rồi cất tiếng từ chối. Con không làm được đâu mẹ. Con còn trẻ thế này thì làm thầy được ai? Cái này không phải là do con quyết định là được, mà do người âm chọn đấy con ạ. Thế nhưng Vân kiên quyết một mực không làm. Cô không tín thì làm sao làm được. Nói mãi bà Hoan mới không thôi ép buộc cô nữa. Và lại suy cho cùng, cô làm thầy cũng chỉ để hợp tác với bà Hoan đi lừa tiền thiên hạ, rồi nghiệp tụ đầy đầu. Cái nghề buôn thân bán thánh này đâu dễ gì mà dây vào đâu cơ chứ. Có ngày mắc mạng như chơi. Chiều hôm ấy Vân gọi điện về cho bố. Lần đầu tiên để ông ăn Tết một mình, cũng cảm thấy hơi buồn. Nhưng mà ông biết, cô chẳng thể bé bỏng mãi mà ở bên cạnh ông. Cô cũng phải lấy chồng sinh con, rồi công việc nhạp chồng, chứ dễ gì ở với ông hết đời được. Ông chỉ dặn dò con xăm ba câu, rồi tắt máy. Vân quên mất công kể cho bố nghe về chuyện nhà người yêu mình làm thầy bói. Vừa tắt máy xong xoay ra, thì thấy Quyên đã đứng đó từ bao giờ. Vân không quan tâm định đi vào trong nhà, thì Quyên lại cất tiếng. Sao em lại nhận tội thay cho chị? Em biết là lỗi của chị mà. Em vẫn nhận ư? Ờ, cái chị này hỏi lại nhỉ. Chị không nhận thì em nhận, chị cũng kêu. Em thấy quan hệ giữa chị và ông bà Hoan không tốt, nên em nhận thay cũng chẳng sao cả. Quyền nghe thấy vậy thì cầm lấy tay Vân. Cô nhìn vào mắt Vân rồi tha thiết. Vân à, chị biết em là người tốt thật sự, nhưng em đừng nên dây vào ngôi nhà này. Chị không biết phải nói như thế nào, nhưng em phải nghe chị. Quyền càng nói, Vân càng cảm thấy khó hiểu. Vân giật tay ra rồi trao mày lại. Có chuyện gì thì chị cứ nói thẳng ra. Chị nói thế ai mà nghe được cơ chứ. Mà chị nói không nên dây vào nhà này, thế còn chị thì sao? Quyền ấp úng không trả lời được. Cuối cùng cô ấy bảo, chị còn việc của chị. Chị thấy em hiền lành nên chị nói. Còn tin hay không là tùy ở em. Nhưng mà chị nói trước, nhà này nó nuôi ngải đấy, em cứ liều liều. Vân quay đi chẳng thèm nghe. Cô còn cười nữa. Thật sự là bà Quyền này rất khó hiểu. Cứ lén lút, xong lúc lại giả vờ đáng thương, trong khi nhà Hải ai cũng ghét. Nếu như cô thì sao? Phải như cô á, cô chẳng thèm ở nữa. Nhà này của cải không có, mà ai cũng không ưa thì ở lại làm đếch gì, trừ khi Quyên ở đây vì mục đích nào đó. Ăn xong 3 ngày Tết, nhà Hải cũng phải lo đi cấy sớm, rồi tranh thủ ngồi nhà hóng cho thằng Vũ con ông Bần sang nói chuyện. Chẳng hiểu sao Vân ở nhà này có mấy ngày mà cứ ngỡ như là cả tháng dài vô tận. Tối Hải ngủ với ông Hoan, Vân ngủ với bà Hoan, mà bà có để cho cô ngủ yên bao giờ đâu. Từ hôm Quyên làm trái ban thờ, bà cứ nói rằng cái thần cái thánh ấy bắt cô phải hầu này hầu kia, rồi tiêm nhiễm trong đầu cô bao nhiêu lạ thứ. Tối hôm ấy, nhà ông Bẩn dẫn thằng con trai sang bàn chuyện. Thằng này gầy như thằng hút xỉ ke, gầy trơ đít, cái áo trắng màu nước suýt lòng, bật mấy cái cúc, được nó đóng thùng đàng hoàng tử tế lắm. Còn ông bố thì hơi gù lưng, quần ống thấp ống cao, nòng bộ khắc cổ vô cùng. Hai bố con vào, ông Bẩn biết ý đặt lên bàn thờ 2 tờ 10.000, gọi là cái lễ, khiến bà Hoan cũng có chừng ưng ý lắm. Xoay một chập không thấy thằng Vũ đả động gì cả. Ông Bần huých quay con rồi nói nhỏ. Thằng kia, trầu có với chai rượu đâu, đưa đây. Thằng Vũ ấp úng, rút trong vành quần ra 3 quả cau, đậu chục lá trầu úa vàng và một chai rượu đã vơi quá nửa. Tiền sư cái thằng này, mày lại uống trộm rượu có phải không? Đến rượu mang sang nhà vợ xin cưới mà mày cũng không tha thế hở? Ông Bần thấy con thì trao mày. Cái dáng ông long com nghĩ mà tội. Ông cầm lấy cau cùng với lá trầu, chai rượu vơi ấy đặt lên bàn rồi cất tiếng báo cáo. Hôm nay tôi sang đây, trước tiên là thăm ông bà, các anh chị bên này, sau cùng là bàn đến chuyện cưới xin. Bây giờ các cháu đã như thế, phận thầy mẹ nghĩ cũng thương con, mong ông bà bên này chấp thuận ạ. Ôi dào, ông anh không phải khách sáo thế đâu, quen biết nhau cả ấy mà. Ông anh với cháu ngồi đi. Ông Hoan niềm nở với thông gia tương lai, thì ngược lại bà Hoan lại quắc mắc lên nhìn chồng, làm ông không dám nói thêm gì nữa. Cũng chỉ là mời ngồi thôi mà, có cần phải khó khăn như thế không? Vân kéo ghế tận nơi cho bố con thằng Vũ ngồi, mặc bà Hoan cứ nhìn chằm chằm, cô cất tiếng bảo. Chú với em cứ ngồi đây, sao cũng là người một nhà cả, có việc gì đâu mà phải khó khăn ạ? Ông Bần nhận lấy cái ghế của Vân, ông bắt đầu bùi dài. Chắc đây là người yêu cậu Hải phải không? Ngoan hiền quá. Chẳng giấu gì cô vợ tôi mất sớm. Tôi một mình nuôi thằng Vũ từ bé đến lớn. Vẫn biết nhiều khi đến tuổi nó cần lập gia đình, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh mình tôi lại xấu hổ. May quá, có cháu thơ đây. May rồi cái gì? May cho nhà ông là cái thơ nhà tôi nó đâm đầu vào, để cho công ông úp sọt chứ gì. Tôi nói cho mà biết nhé, cái thơ này mà đẻ năm nay là độc lắm đấy, chết người như chơi đấy. Tôi đã xem rồi, còn bây giờ cha con ông tính thế nào thì tùy, tôi không thèm can thiệp. Vân nhìn bà chạy lòng vô cùng. Vẫn biết bà thương con, xót con, nhưng chuyện đã như thế rồi, có cần phải nói nặng như thế không? Người ta mà tức lên không chịu cưới thì phải làm thế nào? Cái thơ từ nãy giờ ngồi trong buồng, nghe không lọt tai chút nào liền chạy ra, Nó ôm lấy thằng Vũ rồi khóc nức lên. Là con úp anh ấy, con mối cười anh ấy, sau này sướng khổ thế nào con chịu, bố đừng làm khó anh ấy nữa. Hai kéo tay em gái về, nhưng mà nó không chịu. Vân thấy mà thương cho chúng nó. Bây giờ chúng nó yêu nhau thì nghĩ ngợi được gì nữa. Ông bà Hoan mà không cho, chúng nó càng nghĩ quẩn thì lại càng chết nữa. Vân thủ thì vào tai bà Hoan khuyên giải vài câu. Nước mắt bà cứ trực chảy ở khóe mắt. Cô mỗi lần Vân nói, cô nghe được tiếng thở dài. Thôi thì con dại mái cái mang, sướng khổ gì cũng là do nó chọn. Thôi được rồi, tôi nghĩ thế này. Để tôi xem cái ngày nào đẹp. Nhưng mặt bầu năm nay là độc lắm đấy. Chết người như chơi. Chuyện bên đấy, gia đình tự chịu hạn. Tôi chỉ nói thế thôi. Bây giờ cái thê nó cũng trượt ra đấy rồi. Phải cưới nhanh, không sao bụng vượt mặt thì người ta lại cười cho. Với lại nhà bên đấy xem tiền lễ lặt như thế nào. Xem đưa được bao nhiêu thì đưa. Hai bố con Tằng Vũ lại nhìn nhau. Ông Bần cất tiếng thưa. Bà cứ để từ từ nhà tôi tính tiếp. Chưa bây giờ hai cha con tôi một ngày kiếm được hơn 100.000. Giờ lo thêm tiền lễ tôi sợ không kham nổi. Bà Hoan không để cha con nhà đấy nói hết câu. Bà đập tay xuống bàn rồi lại mếu máo. Ông tưởng tôi ăn được mấy đồng tiền lễ của cha con nhà ông là no cả đời à? Tôi rất ruột đẻ nó ra, nuôi nó lớn từng ngày. Mà bảo có ít tiền lễ, ông lại làm như là to lắm. Cả nhà mồm ai cũng bù lu bù la lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt hẳn. Nên Vân ra dấu cho cha con nhà thằng Vũ cứ về. Rồi hôm sau mọi thứ bình tĩnh lại đến bàn bạc tiếp. Cả tối đấy bà thút thít khóc mãi không thôi. Rằng bà thương cái thơ non dại làm dâu thế nào. Rằng cha con nhà đấy nghèo rất mùng tơi, về chỉ để hầu hạ nhà chúng nó. Bà thương con thì không ai phản đối. Nhưng cái câu nói bà nói ra Vân nghe như thể bà không hề muốn thơ sinh ra đứa bé này. Nói rồi Vân cứ ngủ lúc nào không hay. Lúc ngủ Vân nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Nó khóc to lắm. Tiếng kêu ai oán như là tiếng mèo hen bị ai bóc cổ. Sau mấy ngày ăn Tết cày cấy xong, Vân lên Hà Nội làm trước để Hải ở lại quê thu xếp vài công việc của cái thơ. Lúc trước đi, Vân còn dúi cho nó một ít tiền, dặn nó bầu bì, muốn mua cái gì thì mua. Nghe đầu nó đi khám thai thì thai đã được 4 tuần, mẹ con đều khỏe mạnh cả. Vân bảo nó rằng chuyện cứ để theo tự nhiên, chắc bà Hoàn sẽ không để cho con gái mình phải khổ. Nó cầm lấy tiền thì mắt sáng lên rồi cất tiếng khen. Cảm nhận chị Vân tốt thật, chẳng như chị Quyên, chẳng cho em tiền bao giờ. Vân cười rồi lại lên Hà Nội, mong sao ở nhà mọi người giải quyết ổn thỏa. Cô đi làm được xăm ngày thì Hải cũng lên. Anh bảo với Vân rằng mẹ xem, mẹ bảo mình phải cưới trước cái thơ thì mới tốt. Mẹ với em năm nay hợp tuổi, lại hợp căn số nữa. Bà bảo mình cũng khó có con lắm, vì ngày sinh của em phạm phải ngày đầu. Nên bây giờ bà bảo mình cưới rồi đến cái thơ cưới sau. Còn bé phải có em thì mới bớt hạn được em ạ. Vân nhìn Hải, thực sự cô không biết bà Hoan xem bói thấy được những gì mà lại thay đổi chóng mặt như thế. Anh có tin vào mẹ không? Nhưng mà sao em thấy chẳng ổn một tí nào? Anh cũng không tin lắm, nhưng bây giờ chắc phải tin thôi. Mẹ đã nói thế rồi, không lẽ lại không theo? Lỡ giờ sau cái thơ có chuyện gì thì mình hối hận cũng không kịp đâu. Bây giờ chúng mình cũng ra trường rồi, công việc cũng có cả rồi, tuổi cũng không còn non dại nữa. Tốt nhất là cứ cưới đi em ạ. Vân trầm ngâm suy nghĩ, cưới xin là chuyện cả đời, đâu có dễ dàng gì mà đùng một cái là cưới ngay được. Còn bố Vân nữa, liệu ông có cho cưới ngay hay không? Mai mình về quê gặp bố em đi, rồi xin ông ấy ý như thế nào. Biết là gấp gáp, nhưng mà mình liều thôi em ạ. Tối hôm ấy bà Hoan lại gọi điện báo cô y như thế. Vân cũng chỉ biết dạ vâng. Không ngờ chuyện cưới xin của cái thơ mà lại dây dưa vào cái thân cô mới khổ. Mằng chẳng hiểu tại sao, từ hôm về nhà Hải đến giờ, đêm nằm ngủ cô cứ mơ thấy tiếng trẻ con khóc mãi không thôi. Liệu có phải là điềm báo gì sắp xảy ra nữa không biết. Ở được vài hôm, cả hai lại khăn gói về quê gặp bố. Ông hiền lành cất tiếng bảo hai đứa. Tùy các con vậy, bố chỉ có một đứa con gái, nên chuyện tình cảm bố không can thiệp. Mong sao hai đứa sống với nhau hòa thuận là bố mừng rồi. Các con cứ về bảo ông bà xem bên ấy như thế nào, xem ngày nào đẹp để bố còn kịp chuẩn bị. Vân thở vào, may sao bố cũng không khó dễ gì cho cả hai. Chẳng hiểu tại sao, Vân thấy nhà Hải có rất nhiều khúc mắc mà cô thấy nó không được bình thường. Cô rất sợ dây vào tâm linh, người âm vân vân, nhưng cái máu tò mò làm cô không thể nào thoát ra nổi. Bà Hoan gọi điện xem bảo 15 tháng 7 âm cưới là đẹp. Vân thắc mắc với bà. Bác ơi, con nghe người ta bảo không nên cưới nhau vào tháng 7 cô hồn. Vậy lại còn sợ lúc ấy mới cưới thì cái thơ nó sinh mất ạ. Ôi dạ, không sợ đâu con. Mẹ đã xem kỹ lắm rồi. Căn số còn cao lắm. Phải cưới 2 lần mới được mỹ mãn được. Bây giờ con nghe mẹ. 2 đứa đi đăng ký trước. Xong làm mấy mâm cơm. Cưới lần đầu để thông báo rồi về đây ở hẳn. Xong tháng 7 tổ chức có được không? Vân suy nghĩ chốc lát. Cảm thấy không có gì nên bảo lại bà. Dạ vâng. Bác hỏi xem ý anh Hai thế nào. Chứ con thì sao cũng được ạ. Ôi giời. Định gọi bác đến khi nào nữa? Gọi là bu là mẹ đi là vừa. Gọi bác nữa là mẹ lại dỗi đấy. Hai người cười lên trong điện thoại. Người ta bảo, những người làm thầy bói thì có tính đồng bóng hay ưa nịnh. Bây giờ thì Vân tin là thật rồi. Thôi thì nghề nào cũng là nghề. Nhưng giờ bà Hoan sắp làm mẹ chồng cô rồi. Cô cứ lựa lời cho dễ ở. Việc bà làm, việc cô làm. Không động chạm gì đến nhau là hay nhất. Rồi sang tháng 2 âm. Vân chính thức đăng ký, rồi ở nhà hành hẳn. Hôm nay cũng là ngày bố Vân lần đầu tiên đến nhà chồng, con gái chơi. Hai ông thông gia dắt nhau đi thăm vườn cây ao cá khắp nơi. Đến cuối vườn, ông hoan khoe. Cuối đất đấy nhà tôi trồng nhân sâm đấy ông ạ. Củ to, ăn tốt lắm. Để hôm nào tôi đảo tôi biếu ông vài củ nha. Bố Vân phóng tầm mắt ra xa, đúng là có nhân sâm thật. Chỗ vườn ấy được quay lại cẩn thận, rồi rào chắn tỉ mỉ lắm. Hai ông đang đứng nói chuyện thì ông Hoan có việc phải vào trong nhà, để lại một mình bố Vân ngắm cảnh. Ông nheo nheo mắt vì nắng, để ý thấy bên cạnh cái vườn có trồng nhân sâm là một bụi trúc rậm rạp, treo trên cây đầy những tờ giấy xanh đỏ đẹp mắt. Ông đoán đây chắc là cây cầu an. Đúng là nhà thầy bói có khác, đi đâu cũng toàn là văn sớ. Vì sống bao nhiêu năm trên đời, ông chưa bao giờ thấy cây nhân sâm tươi bao giờ, nên tính tận ra cuối vườn xem. Vườn sâm là như thế nào? Lật đật đi đến vườn, ông phát hiện ra trong vườn có rất nhiều bẫy. Không cẩn thận là mất chân ngay. Ông rón rén đi vào trong, rồi mở cửa vườn sâm đi vào. Bỗng nhiên trời đang nắng thì râm hẳn. May quá, đi vào lại càng đỡ nắng hơn. Nhìn vườn sâm mới thích mắt làm sao, mới mỡ màng làm sao. Nhìn cái lá nhỏ tí, ra hoa trông thật là lạ mắt. Ông ngồi xuống chồm hổm, định nhổ thử một lá cây lên xem, thì có tiếng cắt lên. Ấy ấy ông ơi, đừng có nhổ. Ông bảo Hoan hớt hải chạy ra ngăn. Thấy thế bố Vân không nhổ nữa. Ông đứng lên cười hề hề rồi gãi đầu. Tôi từ bé đến giờ, chưa thấy củ sâm tươi ông bà. Tôi tò mò quá. Cái này chưa đến tuổi nhổ ông ơi. Nhổ bây giờ nó còn bé thì phí lắm. Khi nào thu hoạch, tôi sẽ để dành cho ông 2 củ to, rồi bảo cháu Vân đem sang biếu ông. Nói rồi bố Vân gật đầu, đi vào trong nhà, chứ không ngồi ngoài vườn nữa. Bà Hoan mới khẽ thở vào rồi cắm cầu chửi chồng. Ông đặt bẫy thế nào thế hả? Cắm điện vào, liệu liệu mà trong vườn đi, của một đống tiền chứ không ít đâu. Ông Hoan gật đầu, ra vườn rào chắn cẩn thận, đặt lại bẫy rồi mới dám đi vào. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong, bố Vân lại về nhà. Đúng là nuôi con thời gian trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc mà lớn, đi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Nghĩ đến đây ông lại khóc nức nở. Một mình ông chăm lo con cái, bây giờ nó đi lấy chồng. Ông trái gió trở trời, liệu nó có về mà thăm ông không? Càng nghĩ lại càng thấy chạnh lòng. Hôm nay Quyền cũng đến sớm. Cô ấy ở lại cả ngày dọn dẹp các thứ. Chắc có lẽ nghĩ sau này cũng về làm dâu nhà này, nên nghĩ mà làm thân với Vân trước. Kẻo sống dại mà một mình một phe, coi như là chết hẳn. Quyền với Vân mang bát đũa ra sân giếng để rửa. Vân cũng chẳng nói gì. Với cô, chẳng có chuyện gì phù hợp với Quyền mà nói cả. Cô còn để bụng chuyện chị ta làm cháy ban thờ, lại quay sang đổ lỗi cho cô. Quyền nham hiểm lắm. Sau này cô phải càng đề phòng nhiều hơn. Vân này, chị bảo em tránh xa gia đình này ra, mà em vẫn nhất quyết dây vào ư? Em không sợ sao? Ở hai cái chị này, sao lúc nào chị cũng làm người ta hoang mang thế nhỉ? Chị cứ lòng vòng thế em mới làm sợ đấy. Có gì thì chị cứ nói tẹt ra xem nào. Chị bảo em đừng dây vào. Thế sao chị vẫn còn yêu anh Minh đấy thôi? Hay là nhà này có kho báu gì chị muốn hưởng một mình? Em nói trước, em không báo mấy cái đều ấy đâu. của chị Tất đấy. Vân lò bò mắng Quyên một tăng, chị ta cười cợt. Chị chỉ nói thế thôi, chị có việc phải làm. Em đúng là người thơ mà còn bảo thủ. Có những chuyện chị kể ra là em không tin đâu. Chị chỉ muốn em an toàn thôi. Em nên nhớ, không được làm thân với bất cứ ai trong nhà này. Liệu liệu mà ăn ở, chị dặn không thừa đâu. Em ghét chị cũng được. Sau này em biết ra, em sẽ phải thông cảm cho chị. Nói rồi Quyên lại im lặng. Vân nhíu lông mày. Ừ thì nhà này có một chút u ám. Nhưng mà chuyện nhà nhảy đồng, chuyện cúng tế u ám là phải thôi. Không khéo Quyên cũng nhắt cái như Vân, rồi sợ hãi cũng là. Cả ngày hôm nay, đi đăng ký rồi về ăn uống ra mắt các thứ. Mà chẳng cái thơ thơ, thật là rõ chán. Đã dặn bầu bì thì đi đứng cẩn thận rồi, mà cứ nhảy cẫng đi đâu không biết. Đến tối muộn nó mới mắc vặt mề. Vân định bảo nó có ăn uống gì không để cô dọn, thì nó đã nhanh nhỏ kéo mẹ nó vào buồng rồi thì thầm. Vân đứng ngoài định đi vào, thì nghe thấy nó nói với mẹ. Hôm nay con phải ra tận thị xã, và biết bao nhiêu khu mới lấy được cho mẹ hai con đấy. Mẹ phải trả công con đây nhé, nhọc hết cả người. Không phải dặn, khác tao đưa tiền cho. Mà này, lần sau đi thì mang cái bùa đi, chứ có lồng bồng thế thì có ngày chết đó. Cái thơ gật gù đồng ý. Vân để cửa đi vào. Bảo Hoàn định giơ cái gì trong túi bóng đen ra. Thấy cô thì liền tuột tay lại. Bà ráo hoảnh mắt rồi tươi cười. Con chưa đi nghỉ à? Cả ngày nay chắc là mệt rồi. À vâng ạ. Con định bảo cái thơ có ăn gì không? Để con đi hầm lại. Bầu bì ăn nguội thì không tốt. Cái thơ nghe Vân bảo thì cười hì hì. Đứng dậy khoác tay Vân đi. Chỉ có mỗi chị là thương em thôi. Em đang định xuống xem có gì ăn không đây này. Đói quá rồi. Nói xong nó kéo tay Vân đi. Bảo Hoàn nghĩ thế nào? Liền bảo Vân. Mẹ hỏi thật này. Nãy con vào có nhìn thấy gì chưa? Dạ chưa. Cái gì là cái gì hả mẹ? À không, mẹ chỉ hỏi thế thôi. Mấy cái bùa ấy mà. Mẹ sợ con nhìn thấy cái hình nhân lại sợ. Vân cười rồi lắc đầu đi ra ngoài. Nhà này cúng bái nhiều ma quỷ là đúng rồi. Chắc là ngày mai Vân phải đi xin cái bùa phòng thân mới được. Xuống nhà, Vân hầm lại các thứ cho em chồng ăn. Ngồi nhìn nó ăn mà Vân cũng thèm. Có bầu mà ăn khỏe ghê, chẳng ngén ngầm gì cả. Bỗng nhiên ngồi được một lúc, Vân nhận ra trên người cái thơ có mùi thuốc sắt trùng nồng nặc. Không biết con này đi đâu về, mà mùi ghê quá thể, lại có mùi tanh tanh. Vân hỏi nó. Em đi đâu về mà mùi thuốc sắt trùng ghê thế? Không phải thuốc sắt trùng đâu chị, mùi rượu nặng đấy. Như cồn ấy mà chị, nhà mình thờ, lúc nãy em đánh đổ dây vào người. Không sao, tí em thay quần áo là hết thôi. Thấy con bé vô tư, Vân cũng đỡ sợ. Chắc không phải là Vân bị Quyên dọa cho sợ đấy chứ. Nhất định không được sợ, cô là người tốt cơ mà. Thơ ăn xong, nó cắp đít lên phòng. Để mặc đống bán đũa ngổn ngang. Thôi kệ, mới về làm dâu chiều nó một tí cho dễ sống. Với lại nó đang mang bầu, giúp nó một tí cũng chẳng theo tí mỡ nào. Vân lục đục cất bát đũa thì bất chợt nó thò cổ từ cầu thang. Tóc tai rũ rượi, hai mắt nó lấp lánh như mắt mèo nhập rồi bảo. Chị dọn hộ em nhé, em quên không dọn rồi. Thôi được rồi, để chị dọn cho. Mày cứ thò đầu xuống, mà không bật điện lên là chị sợ ngất ra đấy. Chị yêu bóng vía lắm đấy. Sợ gì? Mẹ bảo chị có căn làm thầy mà. Chị trả lại vật chết cả ai chứ. Nó cười hì hì, rồi cho đầu lên. Nhìn mái tóc tai nó cứ dài loà xòa phát cứng. Cái thơ trông thế thôi, chứ xem chừng cũng đánh đá ra phết chứ chẳng đùa. Hôm trước không biết nó với thằng Vũ chửi nhau chuyện gì, mà nó lao vào đánh thằng kia chảy cả máu mồm ra. May sao Hải chạy ra can, không thì ngoèo. Thế nên Vân cứ sống tử tí một tí, cũng chẳng thiệt đi đâu mà sợ. Tối hôm nay nghe chừng có vẻ nóng, Vân đi đánh răng múc nước từ sân giếng, rồi ngồi chồm hổm ở bờ ngoài vườn, nhìn ra phía vườn nhân sâm. Cảm nhận gió mát thật, Vân đung đưa cái đùi, rồi vừa đánh răng vừa tỉ tệ mấy bài hát quen thuộc. Bất chợt cô thấy từ đằng xa cửa ngách luồn qua sau vườn, ông Hoàn đang dòng dây điện, hình như ông đang đặt bẫy. Xong xuôi ông quay vào thì thầm thì thấy Vân. Ông cũng không có vẻ làm ngạc nhiên, vừa vùi tay ông vừa hất mạch lên bảo. Nghe bố dặn này, nhà mình trồng nhân sâm nên có nhiều đứa nhỏ ngó ngủ trộm đấy, vì nhân sâm phải trồng nhiều năm nên quý lắm. Tối bố có đặt bẫy răng dây điện ngoài đấy, nên đừng có ra ngoài vườn buổi tối biết chưa, nhỡ dây điện giật thì khổ. Vân gật đầu. Cô hơi sợ lỡ hôm nào quên mà nhảy ra vườn thì xong xác. Vân luống cuống hỏi lại. Con tưởng đặt bẫy là thôi chứ, Chứ rằng cả dây điện như thế, ai giật vào chết thì làm sao hả bố? Nhìn cô thật thà lo lắng, ông hiền lành cất tiếng bảo. Mình đề phòng vẫn hơn con ạ. Mà cũng nhà mình giữ kín chuyện trồng nhân sâm nên không ai biết đâu. Mà có nhìn thấy cây này, họ cũng không nghĩ là sâm. Thành thử ra bố chỉ mắc để bẫy chuột gà qué chạy vào thôi. Chứ người ai vào đấy làm gì? Với lại dây điện chỉ hơi giật tê tê thôi, chứ không chết người đâu con ạ. Vân gật đầu bất lo, không chết người là được. Dặn xong, ông nhanh chóng đi vào. Vân tiếp tục đánh răng rồi rửa mặt các thứ. Đúng là ở nhà quê có không khí trong lành hơn nhiều, trào khói bụi giống như là ở thành phố. Vân ngẩng mặt lên, thư giãn cảm nhận được sự mát mẻ vào buổi đêm. Bỗng có tiếng trẻ con nô đùa từ đâu léo nhéo gọi nhau, nghe vui tai quá thể. Vân lại tính rất trẻ con. Quả thực chỉ có ở quê mới nghe thấy âm thanh của cuộc sống vang vọng như thế này. Chứ ở thành phố, chỉ toàn nghe xe cộ máy móc cũng đủ nhức đầu rồi. Này, mấy đứa kia, sao mà để em khóc thế hả? Bố mẹ chúng mày đâu rồi? Vân nghe rõ tiếng trẻ con khóc, liền nhổm người gọi vọng ra ngoài vườn. Phía sau vườn lại thông ra con đường khác, nên chắc chắn chúng nó mải chơi mà chẳng chịu trông em. Nghe thấy tiếng Vân, chúng im thiên thích không còn thấy nhí nhéo nữa. Vân lắng tai nghe, vẫn thấy tiếng khóc của đứa trẻ râm rức. Chắc anh chị nó nghe thấy tiếng quát của cô sợ chạy mất rồi. Tiếng đứa trẻ còn khóc tỉ tê, hòa vào tiếng chuông gió treo trên mảnh tre lanh canh, nghe mà lạnh gáy. Vân rùng mình, có lẽ là do gió lạnh. Mãi không thấy nó nín, cô đứng trên bờ tường rồi gào mồm thật to, chĩa thẳng sang cuối đất phía bên kia cái ngõ. Chúng mày có dắt em về không thì bảo, không ai tao sang bảo bố mẹ đánh cho bây giờ. Dứt lời thì Vân cũng chẳng còn nghe thấy tiếng trẻ con khóc nữa. Gió tự nhiên cũng thôi thổi, và tiếng chuông gió cũng không còn. Chắc là chúng nó sợ rồi. Vân nhảy xuống thì va phải bà Hoàn. Thật là hú hồn chim én, cô vồ ngay phải bà ta. Vân tái xanh mặt, đúng là ngày đầu về làm dâu nhà thầy bói sợ quá. Chưa bị ma trêu mà toàn bị người dọa cho. Vân bây giờ mới hoàng hồn, cô vứt ngực nói. Mẹ đi đây, mà đi ra đây. Làm con sợ chết đi được. Mẹ mới đi thay cả giường cho chúng mày đây. Thằng hai ngủ say, làm mẹ phải lăn sang bên nọ bên kia mới trải được cái ga. Thay cái va mới còn nhìn thấy màu, chứ thằng hai trọn thì thấy gì. Mà không vào ngủ còn đứng đây làm gì cho do máy. Bà nói xong thì quay vào nhà, cũng chẳng để ý đến cái mặt tái nhợt của Vân. Bà cũng quan tâm cô đấy, nhưng cái cần nhìn là cái gì? Chẳng nhẽ lại là máu trinh. Vân nuốt nước bọt khó khăn. Mẹ ơi, mẹ muốn thấy gì con không hiểu à? Bà Hoàn quay lại người chị, giọng bà vẫn hiền lành, nhưng sao cô lại cảm thấy sờ sờ. Sờ bố chị, máu trinh chứ gì mà không hiểu. Mẹ muốn con trai mẹ hưởng trọn vẹn cái giá trị của người đàn bà. Mẹ biết con ngoan hiền, đừng để mẹ thất vọng nha. Bà quay lại nói với Vân, như giao cả trọng trách lớn lao của cuộc đời bà cho cô. Nhưng cô chỉ có thể mở mồm ra mà nói rằng làm gì có giọt máu trinh nào nữa, chính vì con trai bà đã hưởng hết rồi. Nhưng rồi Vân không có cái can đảm để nói ra sự thật này. Có thể bà sẽ không tin, rồi nói chị lừa con trai bà, lúc ấy cũng chết. Chưa bao giờ Vân cảm thấy lo lắng như là lúc này cả. Chạy vào trong buồng ngủ của hai đứa. Căn phòng này đợt trước là của cái thơ, rộng rãi và có cửa sổ hướng ra ngoài vườn, nên nó nhường cho anh trai. Còn nó thì ở căn phòng khác chật hẹp hơn. Lên phòng vẫn thấy Hải ngủ như chết. Vân vả vào mặt Hải đôm đốp rồi dựng hắn dậy. Anh ơi, dậy đi, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Sáng rồi à? Hải lao bao dậy rồi dựa vào thành giường, mắt anh không thể mở nổi. Vân ngồi bên cạnh vẫn sồn sồn lên như ngồi trên đống lửa rồi nói. Mẹ bảo kiểm tra trinh tiết xem em còn hay không. Bây giờ anh tính thế nào? Kiểu này thì chết em rồi. Hải bây giờ mới thực sự tỉnh ngủ, anh lúng túng. Thì bảo mẹ, em cho anh rồi là xong. Nghe Hải nói thì quả thực là đơn giản. Nhưng Vân tin chắc rằng bà Hoàn sẽ không chịu câu trả lời ấy. Thấy Vân lo lắng, Hải ngồi nghĩ ngợi một hồi rồi bảo Vân. Thôi, em ngồi yên ở đây. Anh trèo qua bờ tường, sang nhà hàng xóm bắt trộm con gà rồi mang về. Nhỏ một tí tiết lên ga giường là xong. Hải trấn an, nhưng Vân vẫn sợ lắm. Nhưng bắt trộm gà, nó chẳng kêu lên thì lộ mất à? Em yên tâm đi, gà hàng xóm kêu chứ phải gà nhà mình đâu mà sợ. Nói rồi Vân để Hải ra sau nhà. Chợt nhớ đến dây điện bẫy ở vườn. Vân bảo Hải cẩn thận, không sẽ giẫm phải phi tỳ toang. Hải lo dò tay cầm cái điện thoại bật đèn lên chiếu tứ phía, không thấy có gì, Hải mới yên tâm đi thật nhanh. Hải chạy nhanh quá thì vấp phải thứ gì đấy ngã bổ nhào ra vườn khá đau, nhưng lại chẳng dám kêu. Vẫn đứng trong sân thập thò mãi, sốt ruột cũng chạy ra theo. Hải lồm cồm bò dậy, vớ phải cái điện thoại bật đèn rải sáng. Hải thấy chân hắn dính đầy máu tươi, có nhiều đến nỗi loang ra cả một khắp tròm đất. Quá hoảng sợ, Hải co giò chạy vào sân ôm chầm lấy vợ. Vân ơi, nhìn chân anh này, đây là máu, không biết dẫm phải thứ gì mà ghê thế này. Hải luống cuống hỏi Vân, cô thì làm sao mà biết được. Trong khi hai người còn đang loay hoay chưa biết xử trí thế nào, thì Vân lại nghe thấy tiếng trẻ con khóc, buột miệng Vân chửi. Mẹ kiếp, chúng nó lại để cho đứa trẻ khóc rồi, bố mẹ đi đâu mà cứ để con một mình, chán thế không biết. Em nói hai cơ, nhà này ai có trẻ con, ở đây làm gì có nhà nào có trẻ con đâu. Hay là ma hả em? Nghe Vân nói, Hải lại càng thêm hoang mang, gã ta lắp bắp. Vân thì phì cười. Sợ Vân mới biết Hải còn nhát hơn cô ấy trả đùa. Vân nói, thì mẹ bảo em thế mà, chắc anh đi lâu không biết đấy thôi. Thôi, vào trong đi, để em xem như thế nào. Không được, để anh đi cùng với em. Hải tuy sợ, nhưng vẫn không đành để vợ đi một mình. Hắn lờ dò đi theo sau Vân. Cô cầm đèn đi trước. Gió đang thổi hưu hưu, làm cái chuông gió treo bằng gỗ kêu lên lộc cộc mãi không thôi. Đến chỗ Hải vừa bị ngã thì quả thực có một vũng máu tươi ở đó thật, nhưng không phải là máu mà là nhựa của cái cây nhân sâm nhỏ xuống. Cây nhân sâm này bị chảy máu ư, hay là nhựa nhỉ? Vân quệt một ít rồi đưa lên mũi người. Nó có mùi tanh tanh lòng lòng y như là máu, nhưng lại hơi dính dính kiểu của nhựa. Vân vẫn chưa thấy của nhân sâm bao giờ nên cũng không biết chuyện này có bình thường hay không. Nhân sâm nó hay chảy máu thế này hả anh? Đây là nhân sâm à? Sao mà em biết? Hải há mồm ngạc nhiên. Tại sao hắn là con trai của bà Hoan mà lại không hề biết chuyện gì cả? Vân nhíu lông mày rồi bảo. Hay. Anh hay nhỉ? Chuyện gì trong nhà mà anh cũng không biết gì hết cả. Mẹ bảo nhà mình trồng nhân sâm nên gài bẫy nhiều lắm. Không được ra ngoài vườn buổi đêm, không là diện đật. Nghèo luôn đấy. Hải tắc ẩm ừ. Quả thực anh chưa bao giờ nghĩ nhà mình lại trồng được cây nhân sâm quý hiếm như thế. Cũng giống như Vân, Hải nhìn qua sách báo, chứ chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cả. Vì quá tò mò, Hải định nhổ thì Vân can lại. Thôi, nhổ lên mai lại chết với mẹ bây giờ. Mẹ bảo nhân sâm chưa đến tuổi nhổ, phí không được giá. Mẹ đếm cả rồi đấy, mất cây nào thì bà lại giết cho. Nghe Vân nói thế, Hải gật gù. Trồng một cây nhân sâm mất bao nhiêu năm, được một tí củ nhổ lên thì đúng là phí thật. Vân nhìn những giọt máu tươi lấp lánh trên tay, rồi cô nảy ra một ý định. Vân bẻ một nhánh cây nhỏ của nhân sâm, rồi mang vào trong phòng ngủ. Để cho những giọt nhựa thấm, loang nhỏ xuống chiếc ga giường trắng muốt. Để cẩn thận hơn, cô còn cho nó dính cả một ít vào bánh ngủ. Để cho thêm phần chắc chắn. Khổ, Vân trao cái ngàng vàng cho con bà ấy, chứ có phải là bậy bạ đâu mà bà hà khắc thế. Nhưng mà thôi, Vân thừa hiểu tính của bà ấy đồng bóng này, nên cô chẳng thích phiền phức. Ngày hôm nay quả thực là mệt, Vân đặt mình một cái là ngủ như chết. Trong mơ cô lại thấy những đứa trẻ con không quần áo chạy nhảy khắp nơi, thoát ẩn thoát hiện như mững bóng ma thật thò. Vân thò tay nắm lấy tay nó, nhưng nó liền bấn mất, hòa lẫn vào đám khói trắng mơ màng. Chúng nó gọi tên cô, khóc lóc rồi kêu cứu. Vân hoảng hốt hỏi han, khi bà chân bốn bề, đều là một màn đêm đen, tiếng chúng nó vói vang vọng ai oán lắm. Cô Vân ơi, cô cứu chúng cháu với. Chúng cháu không có tay, không có chân, không có mắt. Chúng cháu đau lắm cô ơi. Chúng nó gào lên. Vân căng mắt tìm những đứa bé như những bóng ma vất vưởng. Cô hoang mang. Các cháu là con cái nhà ai? Vào đây với cô. Các cháu trốn ở đâu rồi? Vân nịnh nó. Vân biết đứa trẻ con nào cũng muốn được nhẹ nhàng, cũng muốn được nâng niu, nhưng chúng nó vẫn ẩn nấp sau màn đêm đen tối. Chúng cháu mà ra, cô hứa là không được sợ đâu nhé. Được rồi, cô hứa mà. Ngăn ra đây, để cô tìm bố mẹ cho các cháu nha. Sau một lúc im lặng, cô thấy những bóng đen bé tí xíu lần lần hiện ra. Đứa thì gãy cổ, đứa thì máu me be bét, đứa cụt cả tay lẫn chân. Chúng nó tất thảy vài chục đứa đông đúc lắm, nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào lành lặn cả. Vân thấy cảnh tượng kinh hoàng này, Cô lảo lên khiết đảm, tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tại sao chúng nó thế kia mà vẫn có thể bình thản như vậy được? Vân không thôi sợ hãi, mặt cô tái mét lùi về phía sau. Một đứa lớn nhất trong nhóm tiến gần cô. Cái đầu nó gãy quặt về phía sau. Nó nhanh chóng lần sờ nắn lại đầu vào đúng vị trí trên cổ. Nó cất tiếng bảo Vân. Cô ơi, chúng cháu biết cô là người tốt. Cô phải giải oan cho chúng cháu. Giờ đến giờ bọn cháu phải đi rồi. Chúng cháu hứa sẽ đứng sau để che chở, bảo vệ cho cô nhé. Cả đám trẻ hòa lẫn vào bóng tối rồi tan dần. Vân ứa gọi tên chúng nó nhưng không còn kịp. Chân tay cô khô khoáng gọi nhưng đều bất thành. Này, Vân à, tỉnh lại đi em. Em làm gì mà hét to thế? Hạ tát liên tiếp vào mặt Vân làm cô bật dậy. Cô sợ hãi ôm chầm lấy chồng thổn thức. Khổ thân cho cái thân cô, mới về làm dâu ngày đầu đã bị dọa cho giết khiếp rồi. Kể từ lúc Hải gọi Vân là Vân chẳng thể nào ngủ được nữa. Cả ngày mệt mỏi, đến tối ngủ được một tí thì mê man toàn là chuyện khủng khiếp. Vân không biết đây có phải là điềm báo gì hay không, hay chỉ là do đúng người ta hay bảo là nhà thấy bói thì toàn là âm binh, đất ở thì rất nghịch. 5 giờ, cô càng nằm mệt nên quyết định dậy nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Vì mấy bà trong xóm ngày xưa hay bảo rằng bố mẹ chồng rất ưng những đứa con dâu chịu khó. Thôi thì cô dậy làm cho giãn gân, giãn cốt vậy. Trời vẫn chưa sáng lắm, chỉ hơi lờ mờ rõ mặt. Vân ra quét sân lẹt xẹt thì thấy bà Hoan từ ngoài vườn xâm đi vào. Tay bà cầm lấy xô cùng với một cái gáo múc, mồm bà thở hồng hộc. Dậy làm gì mà sớm thế? Sao không ngủ thêm đi con? Con không ngủ được mẹ ạ. Mà mẹ đi đâu sớm thế ạ? Mẹ đi tới phân cho Sâm. Trồng được cụ Sâm vất vả lắm, mà bán lại chẳng được bao nhiêu. Vân gật gù ra vẻ thông cảm. Chứ thực Vân thấy bà đang nói điều ấy chứ. Sâm bây giờ đắt đỏ, có mấy ai dám mua ăn đâu. Toàn là những nhà giàu hay quan chức có tiền mà hưởng. Tính ra khu vườn sâm của ông bà Hoan, chắc tính ra cũng tiền tỷ là ít. Vân chợt nhớ ra chuyện bà thay ga giường, muốn xem cái ngàn vàng của con dâu. Nên cô xoay khéo cái váy ngủ trắng rơm rơm ít máu gần vạt để cho mẹ chồng nhìn thấy rõ. Có vẻ bà nhận ra nên mặt bà tỏ vẻ ưng ý ngay. Vân này, cái ga trắng ở giường cho mẹ xin lại nhé. Để làm gì hả mẹ? Toàn thứ bẩn thỉu ở trên đấy mẹ lấy làm gì? À, mẹ có việc. Cái đó không phải là cái ga, chỉ là cái tấm vải trắng bình thường thôi. Mẹ cũng sợ bẩn thỉu nên trả lên ấy mà. Không sao, cứ đưa lại cho mẹ. Có vẻ như bà Hoan muốn chắc chắn lần nữa, nên Vân cũng không ngại mà vào phòng, lấy cả tấm vải ấy đưa cho bà. Cô muốn đập vào mắt bà, để bà đỡ phải suy nghĩ. Nhưng không, Vân không hề hay biết. Ngoài việc cần cái máu dính ở trên đấy, thì bà cần lấy nó để làm một việc khác quan trọng hơn. Tối ấy sau khi mọi người đã ngủ say, thì bà Hoan vác tấm vải trắng ra đằng sau vườn cúng bái. Tấm vàng loang lổ màu máu cứ bay vất vơ trên ngọn tre như cái tờ đám ma chiêu hồn. Bà lầm bầm đọc câu khấn trong sách cổ. Mỗi lần đọc xong, bà lại tưới một ít nước đỏ thẫm vào mỗi gốc sâm. Chẳng biết đây là nước, là phân hoặc cũng có thể là máu. Ngày hôm sau, Quyền đến nhà chơi. Cô mang theo biết bao nhiêu là thức ăn, trái cây nhiều vô kể. Con dâu tương lai đến nhưng không ai ngó ngàng gì, kiểu như thích thì đến mà không thích thì đi vậy. Vân cũng buồn cho Quyên, cứ bị đối xử lạnh nhạt mà vẫn bám trụ. Yêu mình hết lòng, ở cũng là cái duyên cái số trời. Trời gắn ghép thì người là phàm có tách nha sao cũng không được đâu. Mẹ này, con để trái cây lên ban thờ, chốc nữa mẹ lên thắp nhang nhé. Trời này còn rảnh nên con cơm ở đây, để tí nữa con nấu cơm mẹ. Bà Hoan thấy Quyên nói thì chỉ trả lời cụt lùn cho có lệ. Có vẻ như Quyên không hề cảm thấy buồn khi cả nhà chồng tương lai không ưa gì chị. Rửa trái cây xong, cô nhanh chân chạy lên ban thờ. Vân đi lên phòng lấy đồ, đi qua khu ban thờ và lại thấy Quyên lục lọi. Lần này Vân không vào ấy nữa. Cô lặng lặng đi xuống dưới nhà. Chẳng biết Quyên tìm cái gì mà giống như lục tung các ngăn kéo ra bới móc. Vân chỉ sợ vào đấy lại bị cháy ban thờ rồi lại bị đổ thừa thì chết giờ. Xuống dưới nhà, cái thơ đã ngồi chầu hẫu ở đấy từ bao giờ. Nó thỏ tay cầm lấy mấy quả táo nhai rôm rốt. Thấy Vân thì nó cười híp mắt lại. Kiếp, ông bà ấy nhau nhiệt tình quá đấy nhé. Đêm động phòng mà hỏi hết, tôi nằm bên này cũng nghe thấy rừng rực hết cả người cơ. Lần sau phải bảo ông mình làm cho cái phòng cách âm chị ạ. Em có hay rèn lắm. Sau mọi người đỡ bị ảnh hưởng, Chắc cái thơ nghe thấy đêm qua cô nằm mơ ác mộng nên tưởng cô ghen đây mà. Vân mệt mỏi nói thật. Nào có phải thế đâu. Chị mơ thấy ác mộng em ạ. Chị mơ thấy nhiều trẻ con lắm. Nhưng người chúng nó toàn là máu me be bét. Nhìn sợ lắm. Chẳng hiểu sao. Không đêm nào chị không mơ thấy ác mộng. Thế mới lạ cơ chứ. Chị nằm mơ thấy trẻ con á. Thế chúng nó nói gì với chị? Vân gật đầu. Cô kể lại y như trong giấc mơ cô đã thấy. Chúng nó bảo với chị là bọn nó bị chết oan. Chúng nó nói nhiều lắm. Nhưng chị quên hết rồi. Cái thơ nghe xong thì tái mặt. Mắt nó liếc dọc liếc ngang lấp liếm. Nó giải thích trấn an Vân. Chắc là chị yêu bóng vía thật đấy. Chứ em ngủ chẳng bao giờ mơ mộng cái gì cả. Với cả em nghe bảo đất nhà mình nghịch lắm. Kiểu mẹ xem bói nhiều nên vong hồn ra vào cũng nhiều ấy mà. Đến hôm nào em xin cho chị cái bùa dán ở phòng nha. Đảm bảo sẽ không mơ mộng linh tinh nữa đâu. Vân gật đầu. Kế của Vân hay như thế mà cô không nghĩ ra. Hai chị em đang nói rõ vui thì bỗng Quyên từ trên nhà đi xuống. Nghe được liền rõ mồm xen vào. Nhà buôn thần bán thánh nên mới thế đấy Vân à. Em phải đeo củ tỏi, bùa chú nhiều vào. Chứ ở nhiều sợ quá. Lại lòi cả tim ra khỏi lồng ngực chứ chẳng đùa được đâu. Biết rằng Quyên nói điều. Cái thờ quắc mắc lên nhìn Quyên. Mồm nó cũng chẳng vừa. Tay xách nóc mìa. Đúng là cái loại đầu đường xó chợ. Sổ ra toàn là câu lươn lẹo. Chẳng trách ông bà già phản đối kịch liệt là phải. Chẳng bù cho chị Vân. Vừa đẹp người đẹp nết. Bố mẹ nhìn cái là ưng ngay. Chẳng biết ông mình mắt có vấn đề gì mà lại yêu đương cái ngữ này cơ chứ. Vân nghe cái thơ so sánh thì giật giật áo nó. Cô biết việc đem cô so sánh với người khác nó khó chịu lắm. Cô không muốn Quyên lại ghét lây sang cô. Nhưng Quyên cũng chẳng phải là dạng vừa. Nghe em chồng tương lai nói vậy liền đốc chát lạnh ngay. Sao mày không bảo thằng anh mày mù luôn cho xong đi. Cái Vân nói hiền lành. Mày đừng đâm chọc để nó hiểu lầm tao. Rồi nó ở đâu nó sẽ biết thôi. Tao mà cưới anh mày thì tao ở với anh mày, chứ ở chung với bố mẹ mày đâu mà tao sợ cơ chứ. Cái ngữ chơi bời như mày, mày mà thằng Vũ nó nhận lại con đấy. Chứ không mày định úp sọt được ai. Quyền chửi cho cái thơ một tràng. Cái thơ cũng đánh đá ra trò. Bụng mang dạ chừa cũng lao vào đánh Quyên tơi bời. Quyên tuy độc mồm độc miệng, nhưng thấy cái thơ có bầu cũng chẳng dám làm căng. Chỉ có thể túm tóc bạt cho mấy cái bạt tai vào máu. Cái thơ thì đánh thâm, cứ lên gối liên tục. Vân đứng ở cửa, kéo được người này người kia thì lại xuống vào đánh tiếp. Vân nghĩ thôi cũng đã đủ chán rồi. Bây giờ còn chưa ở chung hay cưới xin gì mà đã như thế này. Khi nào lấy thì mình thật lòng mà khóc không nổi. Vân túm lấy cái áo của Quyên kéo mãi mới được ra cổng. Bà Hoan đang đứng ở trên nhà, chạy hộc tóc xuống. Cũng muốn góp chân góp tay đánh lại con dâu tương lai. Vân nhẹ nhàng nói với Quyên. Thôi, có gì hôm nào chị lại sang. Không bây giờ cả mẹ xuống như thế này. Kệ, chị chẳng sợ. Em cứ để cho chúng nó vào. Chị đánh bỏ mẹ chúng nó ra. Quyên nói xong thì lại sấn sổ định vào. Nhưng Vân đã khóa cổng lại cô can. Thôi, em xin bác đấy. Bác chiều lấy chồng mà bác giữ như thế này. Bác mà lấy con người ta xong thì bác định đốt nhà luôn à. Có gì mai mọi người xuôi xuôi rồi chị đến chơi đi. Chứ chị đánh như thế này làm sao được hai người. Chị phải bình tĩnh. Cứ sời sờ như thế này. Em mà là mẹ, em cũng chẳng cho chị lấy đâu. Chị phải thay đổi đi. Sau này chị định để anh Minh khó xử mãi à? Vân giải thích cho Quyên hiểu. Cô ả mới gật đầu, không hầm hầm nữa. Khoác túi sách trên vai, Quyên nhắc lại. Tính chị nó nóng, nhưng chị cực kỳ biết điều. Tại mẹ con nhà nó cứ sóc xỉa chê chị không ra gì, chị mới ghét thôi. Chứ như em, chị có gì đâu. Quyên nói mãi mới chịu đi. Vân thở vào quay vào trong. Ở sân vẫn thấy Thơ cùng với bà Hoan cầm đòn cánh đòi đi phang. Vân lại giải thích hết lời. Nhưng thay vì hiểu ra, bà Hoan lại thẳng thừng nói. Mẹ không đời nào nhận con đấy nó về làm dâu đâu. Con không biết đâu, nó láo lắm. Mặt nó lúc nào cũng vênh vênh như cái bánh đa kê ấy. Lúc đầu thằng Minh nài nỉ nó hết mức đòi lấy con Quyên. Mẹ nghĩ thôi thì chấp nhận. Nhưng nó không biết điều con ạ. Không có thằng Minh ở đây, nó ăn nói mất dạy lắm. Nhiều người bảo thằng Minh gửi tiền về, nó toàn đem đi cho dai thôi. Mà con nghĩ xem, loại nó lấy về để làm gì? Bà nghẹn ngào kể khổ, Vân thấy cũng thương. Chẳng hiểu chị Quyên ấy là người như thế nào, hay thù hằn gì với nhà này mà lại khó chịu đến thế. Mà anh Minh cũng nhất quyết không chịu từ bỏ chị. Hôm nay đến ngày cái thơ đi khám thai. Ngày đầu thằng Vũ đang hồng hộc suốt ngày làm để có tiền cưới vợ. Nghĩ cũng khổ, ra tù chẳng có gì, lại vấp ngay phải con này, thì thách cưới thì rõ cao. Nghĩ đến đây Vân chợt nhớ ra hôm bỏ lễ. Chẳng biết bà Hoan bỏ vào chấp lễ bao nhiêu mà cô quên không hỏi bố. Chị Vân này, đi khám thai với em đi. Thế thằng Vũ đâu mà sao không bảo nó đưa đi? Đi còn nhìn thấy con nó cho nó mừng chứ. Chị đi đây làm gì? Vân vừa bảo nói thì Thơ lại xị mặt ra rồi kể lể. Hôm qua em với nó vừa cãi nhau xong chị ạ. Vẫn là chuyện tiền thách cưới đấy. Em chỉ hỏi nó là kiếm được bao nhiêu rồi thì nó quay sang cáu gắt lên. Em tức quá tắt cho mấy cái rồi bỏ về luôn. Không nghĩ đến đứa bé trong bụng em gì cả. Em chẳng thèm lấy nó nữa đâu. Nhìn nó Vân cũng thấy thương hại. Nó thì kinh rồi. Suốt ngày đành hành chửi thằng kia. Chung quy lại cũng chỉ là vì tiền. Vân nhỏ nhẹ nói. Sắp lấy nhau rồi thì đừng gây chuyện với nó nữa. Sau này còn con còn cái. Còn nhiều việc cần phải lo. Phận gái em làm không xuề được đâu. Không ai đưa đi. Thế thì chị đưa đi nha. Vân nói con bé nhảy cẫng lên vui mừng. Nó nhảy chân sáo vào trong, chuẩn bị. Thai tuy bé nhưng nó điệu lắm. Sao biết bao nhiêu là váy bầu. Lâu lâu bị sai làm việc gì, lại tỏ vẻ nặng nhọc trông phát ghét. Mang túi sách xuống nhà, Vân thấy nó dắt theo mấy cái bao tải, túi bóng đen các thứ vào người. Vân thấy nó liền bảo. Chị đợi em lên thành phố khám cho chính xác nhé. Em bị tuyến huyện rồi, khám không được chuẩn đâu. Vân hơi bất ngờ khi nó đòi lên tận thành phố khám thai. Nhưng cô cũng chẳng phản đối gì cả. Việc khám ở đâu là do nó, cô chỉ có trách nhiệm đưa nó đi thôi. Nói nhiều nó lại bảo là lắm mồm thì chết sở. Đi mãi mới đến nơi. Cái Thơ không vào bệnh viện mà vào phòng khám tư. Vân bảo rằng bệnh viện Vân quen biết nhiều, khám sẽ được chính xác, nhưng mà nó không chịu, nó viện cớ. Ôi dạo, em đi khám để xem trai hay gái, chứ vào bệnh viện người ta có nói đâu. Chị cứ đưa em vào phòng khám này, nghe người ta bảo là chính xác lắm chị ạ. Vân gật gù. Nếu nó không muốn thì thôi, cô cũng chẳng ép. Đưa nó vào phòng khám. Bác sĩ siêu âm khá kỹ. Nhìn đứa bé tín hin hình thành ở trong bụng, Cái Thơ trào nước mắt không thôi. Ai mà chẳng thế. Bất luận già trẻ lớn bé hay khi mang thai, đều có một thứ tình cảm trỗi dậy mạnh mẽ. Thiên Phước làm mẹ khuyên người ta sống có trách nhiệm hơn. Cái Thơ cũng vậy. Nó cũng yêu thương con gái dù như thế nào đi chăng nữa. Bác sĩ bảo nó bầu con trai. Cả hai mẹ con đều bình thường. Sau đấy, Vân dẫn nó đi mua một ít sữa bầu, một ít óc chó ăn về cho bổ thai. Tất nhiên toàn là tiền của Vân chi. Cái Thơ cũng chẳng từ chối, cứ liền mồm cảm ơn rồi nhận hết. Chị Vân này, giờ em có việc phải ra ngoài đây một tí. Chị cứ đi về trước đi. Có gì tí nữa em bắt xe về sau, không phải đợi đâu. Cái Thơ đi lững thững đằng sau, nói làm Vân dừng lại, cô chau mày. Em đi đâu để chị đưa em đi? Chị đã nhận lời đưa em đi đến nơi về đến trốn. Với lại đang bầu bì như thế này, đi một mình lỡ xảy ra cái gì, mẹ lại chửi chị chết. Cái Thơ thấy Vân lo lắng thì cười. Lạ thật đấy, nó có thể đánh đá được với Quyên, nói trông không với mẹ nó, nhưng nói với Vân thì lại vô cùng lễ phép. Nó bảo cô. Không sao, em đi một mình suốt có làm sao đâu. Mẹ bảo em đi ra đây có một chút việc, mà chị đi theo thì không tiện đâu. Xong việc em sẽ về ngay mà. Thơ ỉ ôi mãi, Vân mới thôi không nói nữa. Cái Thơ vẫy một chiếc xe taxi rồi phóng đi thẳng. Vân nhìn theo cái xe đi mãi rồi mới tính đi về. Nhưng chuẩn bị quay đầu, Vân lại thấy Quyên đang đi vào quán cà phê cùng với một người đàn ông nào đó, có vẻ là thân mật lắm. Cô ta chắc hẳn cũng thấy Vân nên nhanh nhào gọi. Vân, Vân à, vào đây cái đã. Nghe tiếng gọi, Vân đi xe vào trong. Trong khi vẻ mặt Vân muốn hỏi rằng người đàn ông này là như thế nào, thì có vẻ như là Quyên không quan tâm. Em được cái Thơ đi xe ôm à? Là trai hay gái? Được mấy tuần rồi? Dạ vâng, là con trai chị ạ. Được 3 tháng rồi. Vân nói đến đây thì uống cốc nước rồi tính đi về. Chắc hẳn bị Vân bắt gặp cảnh này, có lẽ Quyên cũng không mấy làm vui vẻ. Biết đâu vì người yêu ở xa, cô ấy lại thèm quá mà ăn vụng thì sao? Nhưng mà thôi, đây cũng không phải là chuyện của cô. Vân này, đây là anh Nhân, bạn ngày xưa ở cùng trại trẻ mồ côi với chị. Chứ không phải là chị cặp bồ cặp bình gì đâu, em đừng có ngại. Em có ngại gì đâu, nhưng bây giờ em phải về rồi. Có gì hôm nào chị em mình gặp rồi nói chuyện tiếp nha. Vân ậm ừ rồi đòi về, nhưng Quyên lại ngăn lại. Từ từ đã em, lên đây rồi thì việc gì mà phải vội. Chị muốn nói chuyện với em một lúc, chẳng nhẽ em không muốn bước vì sao. chị lại muốn làm dâu Nhàn ấy, hay những ẩn khúc đằng sau ư? Với lại em cũng không muốn biết thêm về bố mẹ chồng em hay là chồng của em sao? Vân thở hắt ra một cái. Tưởng là chuyện gì, chứ chuyện người ghét nhau thì có ngồi cả ngày cũng chẳng hết, nên Vân xua tay. Thôi, em bận lắm, có gì em tự tìm hiểu. Nhưng em nói rồi, dù bác có ghét bố mẹ anh Minh như thế nào đi chăng nữa, bác cũng đã chấp nhận muốn làm dâu nhà này, thì bác phải nhịn bác à? Chứ có một lần chị chửi, hai lần chị cãi như thế này là không được đâu. Phải như em cũng không chấp nhận được mà. Vân thẳng thắn bày tỏ quan điểm, Quyền cũng không tức giận hay gì cả, mà chỉ điềm đạm giải thích. Chị biết, chị cư xử như thế là không đúng. Nhưng mà em à, không ai đối xử tốt với kẻ đã giết chính người thân của mình đâu. Nếu em muốn nghe, thì ngồi xuống đây chị kể. Tuy có một vài chuyện chị không thể nói rõ cho em được, vì chị chưa xác minh. Nhưng chị nói thật rằng, chị không độc ác như em nghĩ đâu. Quyền nói dài lắm. Cái gì mà kẻ giết người thân, nghe sao mà hoang đường, tưởng như trong phim ảnh mới có. Vân hoài nghi nhưng lại tò mò. Cô quay lại ghế ngồi trực diện với Quyên và người đàn ông đẹp trai cao to ấy. Thế thì chị kể đi. Em chỉ muốn nghe đúng sự thật, chứ không muốn câu chuyện thêm mắm dặm muối vào đâu. Vân nhấn mạnh và nói trước, để Quyên tránh vì giận quá mà nói phóng đại sai sự thật. Dù gì, biết nhiều chuyện cũng vẫn hơn là không biết gì cả. Nếu chị ta nói điêu, mình lượng bớt đi một phần cũng chẳng sao. Quyên uống một ngụm cà phê đen không đường, không đá đắng ngắt. Cô gằn giọng như là muốn khóc rồi kể. Hơn 25 năm trước, bố chị bị tai nạn qua đời do va phải một chiếc xe tải chở đất đi ngược chiều. Lúc ấy mẹ chị mang bầu chị được 9 tháng. Trên đường đi xanh thì gặp nạn. Mẹ chị bị cán qua người, nát hết. Người dân chứng kiến bảo chị bị bánh xe ép nên phọt ra khỏi bụng mẹ, rồi văng vào vệ cỏ ven đường. Mới nghe Vân đã cảm thấy sợ, rùng mình một cái. Cô không ngờ Quyên lại mồ côi cha mẹ trong hoàn cảnh đáng thương như thế. Vân vẫn đều tiếp tục câu chuyện. Thế rồi chị được đưa vào bệnh viện, với danh phận là trẻ mồ côi. Bệnh viện thông báo rằng không thấy ai đến nhận xác, nên bố mẹ được đem đi hỏa táng, còn chị thì được đăng lên mạng rồi đem cho. Rồi chị cũng không một ai nhận, nên người ra cho chị vào trại mồ côi. Chị ở đến năm 4 tuổi thì có một ông già chuyên đi về bói toán, tử vi, bùa chú nhận nuôi chị. Ông thương chị lắm, cho chị học hành các thứ. Ông không vợ không con gì, nên nhận chị làm cháu nội cho vui cười vui nhà. Nói đến đây thì nước mắt chị Quyên đã chảy từ khi nào, nhòe hết cả lớp phấn son đi. Người con trai kia lâu lâu lại vỗ vai an ủi, đưa cho chị một cốc nước rồi trấn an tiếp tục kể. Rồi năm ấy, năm chị học lớp 5, có một người đàn bà, vì nghe nói ông nội chị là một pháp sư giỏi, nên muốn nhận làm thầy, nhưng mà ông chị từ chối. Ông chị bảo tướng người đàn bà ấy không có hậu, nên ông không giúp. Vì tiếng đồn đằng xa, ông chị có một quyển sách cổ dạy nuôi ngài, chiều hồn chết oan uổng lắm. Đến nỗi, mắt chẳng thể nhắm lại. Lúc ấy, là người chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Hai vợ chồng khốn kiếp ấy còn đem chị định đi giết, để thí nghiệm nuôi ngài. Nhưng lúc cho chị lên xe, chị hét lên kêu cứu, người dân tri hô đuổi theo. Sợ quá nên chúng nó quăng chị xuống đường. Chị vỡ đầu chảy máu rất nhiều rồi bất tỉnh. Đến bây giờ chị vẫn đang còn cái sẹo ấy đây này. Nó nhắc chị đến phải trả thù hai vợ chồng khốn kiếp ấy. Chúng nó nhất định phải đền mạng. Nói xong Quyên đập bàn cái rầm, rồi tầm mắt nắm tay đầy hận thù. Vân nhìn Quyên khóc mà cũng cảm thấy Quyên là một người đáng thương. Mở côi cha mẹ từ lúc chưa lọt lòng, chẳng biết cha mẹ là ai, có người tốt nuôi dưỡng thì cũng bị giết chết. Nhưng mà kẻ đấy là ai? Chẳng lẽ lại là... Vậy hai người chị nói đến là... Đúng, là ông Bảo Hoàn, bố mẹ chồng em đấy. Những quần khốn nạn chuyên đi ăn cắp chất xám của người khác để làm chuyện bất lương kiếm tiền. Ông chị tuy được truyền cho quyển sách ấy, nhưng ông chị dựa vào để xem phong thủy, xem tay xem tướng tạo phúc thôi, chứ không như chúng nó khấn vái để nuôi ngài, làm toàn chuyện ác để moi móc tiền của thiên hạ. Quyền cứ nói một điều là nghiến răng, làm Vân sợ. Chẳng lẽ cô ấy chỉ muốn làm dâu để trả thù thôi, chứ chẳng yêu thương gì anh Minh cả. Vân nghĩ vậy liền can. Chị tỉnh táo lại đi. Chẳng lẽ chị định nhất nhất vào làm dâu chỉ để muốn trả thù sao? Thế còn anh Minh, chị tính mượn gió bẻ măng đùa dẫn tình cảm của anh ấy thế hả? Cho dù chưa gặp anh ấy ngoài đời bao giờ, nhưng em nghe qua điện thoại thì anh ấy rất thương yêu chị, Biết là ông bà làm trái, nhưng anh Minh không có lý gì phải chịu ảnh hưởng cả. Vân nói một thôi một hồi, cô cũng chỉ muốn khuyên Quyên không mù quáng. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì chết. Chẳng hiểu tại sao nghe Quyên kể, Vân lại thấy cô rất thật, chứ không hề nói dối. Quyên mỉm cười lấy giấy lau nước mắt rồi nhìn Vân. Em yên tâm, chị không bao giờ làm càn đâu. Chị mà không thông hay suy nghĩ nông cạn thì chị xiên chết lũ khốn đấy rồi. Đâu cần phải gieo rắc nỗi đau cả chục năm à em. Nhưng mà chị nói thật, tình cảm chị dành cho anh Minh là hoàn toàn từ trái tim chị, là từ cõi lòng của chị. Lúc đầu chị chỉ có ý định mượn anh ấy cho dễ dàng tiếp cận nhà ấy thôi. Nhưng lâu dần chị quen biết anh ấy là một người tốt, là yêu thương chị. Cũng giống như em, lúc đầu chị tưởng em cũng giống họ, nhưng em hoàn toàn ngược lại. Nhưng chuyện gì cũng phải giải quyết cho xong em ạ. Yêu anh Minh không có nghĩa là chị tha thứ cho bố mẹ hắn. Cứ mỗi lần chị chải đầu, sờ lên vết sẹo dài này, hay mỗi lần trái gió trở trời, đầu chị lại đau như búa vồ. Nó đã nhắc chị đến mối thù thời xưa. Nó nhắc nhở chị phải mạnh mẽ để trả thù những kẻ rất tâm hại chết ông chị. Hôm chị đang lục lọi bàn thờ để tìm cuốn sách cổ, thì em vào rồi làm cháy bàn thờ, em có nhớ không? Chị sợ việc bại lộ nên đã đổ thừa cho em. May sao em lại tốt không tố giác chị. Mắt Quyên nói ánh lên vẻ đau đớn hận thù. Vân biết nói gì thì cô cũng sẽ chẳng nào phai nhòa mối thù xương máu ấy, nhưng chắc chắn cô sẽ khuyên Quyên để Quyên không làm điều gì dại dột. Thế anh Minh có biết chị thù hẳn bố mẹ anh ấy như thế này không? Em nghĩ có khi chị ngầm người. Chị đã điều tra kỹ chưa? Biết đâu lại nhầm thì sao? Vân nói giật cục làm Quyên bật cười. Quyên nhìn vào Vân rồi trần tình. Em nghĩ chị lại để bụng thổ sai. Chẳng lẽ chị lại đi vơ đại rồi đổ lỗi cho người khác hay sao? Lần đầu gặp, bà ta cũng kể cho chị rằng bà ấy đã học xem bói toán từ một ông ở trên Lạng Sơn. Lúc quăng chị xuống đường năm ấy, tay ông Hoàn có hình xăm của cánh thiên thần. Chị xác minh kỹ lắm rồi, em khỏi phải lo. Và tất nhiên là anh Minh cũng không hề biết chuyện chị làm. Nhưng chị tin chắc anh ấy công tư phân minh, sẽ không bao che cho kẻ khác đâu. Quyền nói như thế thì Vân biết nói vào đâu, cô lên tiếng an ủi. Thế bây giờ chuyện như thế này chị định thế nào? Sao chị không báo công an bắt ông bà ấy lo luôn đi? Như thế thì nhẹ tội quá em mà. Với lại bây giờ chứng cứ không có, chị chỉ báo thêm thì rút dây động rừng. Với lại chị đang tìm hiểu một số chuyện nhà này nữa. Chúng nó là cả một bầu trời tội ác, chị phải phanh phui hết thì mới hà giả. Mà Vân này, chị kể mọi chuyện ra đây cũng chỉ là mong em không hiểu lầm chị. Không phải là thắc mắc tại sao chị cố làm dâu nhà ấy, trong khi chị lại hay gây sự nữa. Chị biết chị nên làm gì, và chị không cần em phải giúp. Chỉ cần em giữ bí mật này là chị đã đội ơn lắm rồi. Em cũng đừng dại dột mà nghe theo lời mẹ con nhà ấy biết chưa. Âm mưu cả đấy. Mong rằng sau này về chung một nhà, hai chị em chúng ta sẽ hòa thuận. Quyền nắm lấy tay Vân trải lòng, cô liền gật đầu. Cô biết mình thì không nên xen vào chuyện này, nhưng ông bà hoan ác thế, cô không thể làm ngơ được. Cô sẽ âm thầm hỗ trợ cho Quyên, để tránh bị phát hiện. Ác giả ác báo, đây là lẽ dĩ nhiên ở đời. Nói xong một hồi lâu, Vân đi về nhà, trong đầu chất chứa rất nhiều suy nghĩ hão huyền. Tự dưng khi lúc sáng còn bình thường, mà sau khi gặp Quyên xong, Vân lại sợ hãi vô cùng. Cô dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, chứ sợ hờ một tí thì có ngày chết oan cũng là. Thôi thì đã vào hang cọp rồi, cứ thế mà diễn, không là nó lại dứt lông cắn cho. Với lại Vân bây giờ được lòng bà Hoan lắm, cô dạy gì mà chọc. Chừng nào ông bà ấy âm mưu gì Vân thì lúc ấy cô mới co giò chạy trước thôi. Về đến nhà thì trời cũng vừa sầm tối, có vẻ cái thơ vẫn chưa về nhà. Còn bé này không biết đi đâu, chắc nó đi sang nhà thằng Vũ rồi. Đi lên thành phố vừa xa vừa mệt, lại còn bị một vố bỏ rơi một mình. Lần sau nó mà nhờ kiểu này, cô cũng chẳng thèm giúp nó nữa. Thầy giúp con với, con rất sợ có thai. Bây giờ chuyện đã như thế này, con gửi cháu cho thầy giúp, kêu cầu cho nó mát mẻ. Chứ bảo con bất giác dĩ chứ con không hề muốn thế đâu ạ. Cô nghe thấy giọng một người con gái nào đó khóc sụt sịt, rồi lại tiếng bôi bóng sột soạt. Sau một hồi im lặng, bà Hoan giọng thanh cao, bàn bảo, khuyên giải. Thôi thì tôi làm phước giúp cô, ít ra cô cũng phải gửi tôi tiền nhang khói chứ. Cô đã không nuôi nấng đứa bé lên người, thì cái cơ bản là mua vài bộ quần áo cho con, cho nó đỡ ghét chứ. Vân đứng ở dưới nhà, nghe hết cuộc trò chuyện vừa rồi, Cô có thể loáng thoáng đoán được chuyện gì. Máu tò mò nổi lên, cô viện tay lò dò đi lên cầu thang nhìn trộm. Quả như dự đoán, con bé mới tí tuổi đầu ngồi quay lưng về phía cầu thang, trên tay cầm cái bọc màu đỏ. Nó lại khóc lóc van xin. Con xin thầy, ở đây con chỉ còn hơn 1 triệu để bắt xe về. Thôi thì con xin gửi 1 triệu để thầy lo liệu ạ. Nó dúi vào tay bà Hoan 2 tờ 500.000 rồi khóc trưng trức. Vân đứng ngoài ngó nghiêng xem cái bọc màu đỏ đó là gì mà không thấy được. Bà Hoan nhận lấy cái túi, vạch ra xem rồi thở. Thôi, đây là tao làm phúc đây nhé. Chứ 1 triệu này, tao còn không đủ tiền nhang khói. Lần sau mày đừng có sai lầm như thế nữa, tao không giúp được đâu. Vân cứ ngỡ đứa con gái đưa bọc trái cây cho bà Hoan, nhưng không phải. Trừ trong túi, bà Hoan bất ngờ lôi ra một đứa trẻ con còn nguyên dây rốn, đã chết cứng đờ. Cái đầu nó còn có nguyên vết lõm do bị kìm kẹp. Vân như trúng gió, chân cô run lẩy bẩy khi đứng trước cảnh tượng hãi hùng này. Bà Hoan cầm 2 chân của đứa bé dốc ngược lên nhìn một hồi. Bà bình tĩnh đến mức chẳng có một chút cảm giác sợ hãi nào cả. Vân ngồi thụp xuống, tim cô như nhảy lạn xạ liên hồi. Vân muốn ngã ra đấy mất thôi. Phải chăng con bé đó đi phá thai? Thầy ơi, thầy cho nó vào túi, cho con đi. Nó như đang kiểu nhìn con đó. Bà Hoan cười khẩy rồi nhét cái xác vào trong túi. Cái chân bé xíu của đứa bé vẫn lòi ra ngoài. Vân tím tái mặt mày chạy thục mạng xuống dưới nhà. Thì cô đã nghe về cái thao đút giấy tiền kêu làng soảng. Vân ra sầm mặt mày, đầu gối lao vào nhau chăn chát, cô mới bật dậy lên liên hồi. Kiểu này thì chết rồi. Bà Hoan nghĩ cô biết sự thật, bà ta sẽ giết cô mất. Vân phóng ra ngoài sân thở mạnh, tay cô túm trước ngực tìm một chút không khí hiếm hoi, hòa vào nỗi sợ hãi dày đặc. Cô đang nghĩ xem phải đối mặt với bà ấy như thế nào. Bất chợt có tiếng bước chân chậm rãi đi xuống. Bà Hoan cùng đứa gái chạy xuống dưới nhà. Thầy Vân mặt xanh như tàu lá đứng ngoài sân tối mịt. Nó bình thản bảo bà Hoan. Con dâu thầy đây ạ, xinh gái quá. Thôi thì có gì con chăm sự nhờ thầy. Con về đây, con chào thầy ạ. Bà Hoan không nói gì chỉ gật đầu. Rồi như nhớ ra, bà chạy đuổi theo con bé ấy, rút trong túi áo cái bùa màu vàng rồi bảo nó. Về dán cái lá bùa này trước đầu giường tránh tà. Phòng phong thai chết theo, giờ độc quấy phá. Người con gái tươi cười gật đầu cảm ơn bà Hoan rồi rít. Tại sao lại có thể có loại người phá thai xong mà vẫn tỉnh queo như nó? Bộ nó không thấy ân hận day dứt hay có lỗi với đứa trẻ đã khuất hay sao? Mà phải rồi, nếu có gan giết con thì làm gì còn sợ hãi nữa, có đúng không? Vân vào bật điện nhà bếp, rồi lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu. Cô sợ vã cả mồ hôi hột nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh. Hai hôm nay đi làm về muộn thế, nỡ bà Hoan có giết cô. Thủy cô kêu ai bây giờ? Vân cầm quả bí lên gọt vỏ. Đáng lẽ tính tối nay cô sẽ để cả nhà ăn rau ngót cơ. Nhưng Vân sợ bà Hoan làm gì mình. Sẵn còn dao bổ cho bà ta một nhát rồi chạy thoát thân. Đó là một ý kiến không hề tồi. Vân, lúc nãy con thấy hết rồi có phải không? Thấy gì hả mẹ? Con chẳng thấy gì hết cả. Bà Hoan thấy Vân trả lời thế thì vội vàng quay đi. Bà bảo cô. Con nhìn thấy gì không quan trọng. Mẹ cũng muốn kể cho con nghe. Con bé đó đến đây vì chót lỡ dính bầu. Nó đi phá rồi mang đến đây, nhờ mẹ cầu siêu cho con nó, để tránh cái vong ấy về quấy quả. Con bé trẻ người non dạ, nên sai lầm mẹ không muốn mắng chửi nó làm gì. Nó còn cả tương lai phía trước. Thôi thì mẹ giúp nó, cho nó làm lại cuộc đời. Bà Hoan vừa nói vừa phụ Vân nấu cơm. Thấy mặt cô đã vơi đi bớt nỗi sợ, bà lại kể tiếp. Bọn trẻ bây giờ sống thoáng quá, nên chuyện mẹ thay ga trải giường hôm tân hôn là còn điều dễ hiểu mà, đừng trách mẹ nha. Mẹ chỉ muốn con toàn tâm toàn ý làm dâu gia đình này, vì mẹ xem cho con rồi, con đang có vòng trẻ con theo. Mẹ sợ lúc con đi học lầm lỡ, phá bỏ thì mang tội, nhưng may sao con vẫn còn trong trắng. Hóa ra bà Hoan xem được rằng có vong theo Vân, thảo nào đêm cô cứ nằm mơ thấy toàn tiếng trẻ con, mà nghe bà nói nguyên do. Cô cũng không còn sợ hãi nữa. Có lẽ bà ấy cũng không làm hại cô đâu, nên cô thật thà trải lòng. Con nói thật, đêm con hay nằm mơ thấy tiếng trẻ con khóc thôi. Con sợ lắm mẹ ơi. Chúng nó gào khóc máu me đầy người. Hôm trước con có nói với cái thơ. Nó bảo nó sẽ xin cho con cái bùa của mẹ, nhưng mà không thấy đâu. Chắc là nó quên rồi. Bà Hoan nghe thế thế thì lại càng lo lắng. Bà cầm tay Tô nhẹ nhàng, nhưng tay bà lạnh toát, trắng bệch như bàn tay của người chết trôi. Vân thoáng rùng mình, cô nuốt nước bọt sợ hãi. Sao con không nói với mẹ? Khổ thân. Chắc tại bố mẹ chúng nó hay đến nhờ mẹ làm phước, đâm ra chúng nó hận mẹ mà theo con quấy quả đây mà. Để mai mẹ làm cho con cái bùa siêu mạnh, đảm bảo chúng nó sẽ không quấy phá con nữa đâu. Vân gật đầu cảm ơn rối rít, nhưng trong lòng lại suy luận rối ren. Bà ấy bảo làm phước cầu siêu cho chúng nó siêu thoát mắt mẹ, vậy hà cớ gì chúng nó lại thù hằn bà rồi quấy quả cô? Liệu có gì mâu thuẫn ở đây không? Tuy nó là trẻ con, nhưng Vân nghe là hồn phong của những đứa trẻ rất hiểu chuyện. Không lẽ nó lại lấy oán báo ơn? Hơn nữa từ khi Quyên kể cho Vân nghe, là từ đấy Vân không thể nào tin được bố mẹ chồng của cô nữa. Thầy Vân đăm chiêu, bà Hoàn lại tiêm vào đầu cô những giáo lý ở đời vô cùng đạo đức. Mẹ biết, người trẻ như bọn con thì không tin vào những chuyện tâm linh. Nhưng mà con ạ, mẹ chỉ làm công quả thôi. Nhiều khi nghĩ cũng tội cho bố mẹ chúng nó. Nếu mẹ không giúp, chúng nó chẳng thể siêu thoát mà cứ vất vưởng ở trên trần gian quấy phá mãi thôi. Vân nghe mỗi lúc một vô lý. Bà Hoàn mà lại làm công quả ư? Thế mà con bé kia còn đưa hơn 1 triệu. Bà cũng moi được của nó thì công quả nỗi gì. Chưa kể, những người đến xem bói, bà ta còn làm phúc, lấy đâu có hơn 10 triệu. Sời, làm việc thiện kiểu ấy thì hời quá đi chứ. Lương cao hơn cả cô làm quần quật từ sáng đến tối. Còn dầu mẹ chồng đang tỉ tê nhau không hết, thì tiếng của cái thơ léo nhéo từ ngoài cửa vọng vào. Ôi dạ, mệt đứt cả hơi. Chạy ngược chạy xuôi mà lấy được có mấy đứa còn tươi rói. Tí mẹ phải trả công con cao đấy nha. Muốn ngất là ra đây này. Cái thơ có lẽ không biết rằng Vân cũng đang ngồi trong bếp này với mẹ nó, nên cứ bô bô mồm nói ra. Nó đang định nói tiếp thì bà Hoan nhanh mồm chặn họng. Con này, về nhà là thế mồm mày. Mày nói to làm chị dâu giật mình rồi đây này. Vân nghe là biết ngay, bà ấy đang giật dây đánh động để báo lại cho cái thơ biết. Con bé hiểu ý đi vào không nói gì thêm. Trên tay nó cầm 3-4 bọc ni lông, tối màu, đi qua người Vân mà không ngoái đầu nhìn lại. Trên người con bé lại tỏa ra mùi thuốc sát trùng và mùi thơm hăng hắc mà nó kêu là rượu cúng. Trên bì, vài giọt máu tươi vẫn còn lấm tấm đọng lại. Vân đoán không lầm, trong đấy toàn là bào thai, là những đứa trẻ chưa kịp chào đời. Mẹ con bà Hoan định làm gì chúng nó đây? Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc tập 1 của bộ truyện Hai Chiều Gió của tác giả Giao Ninh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Bộ Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện lần sau. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.